Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1081. Quần hùng tề tụ mai là ngày đại hôn của tiên đế. Cả tiên giới có thể nói là vui mừng khắp chốn. Không hiểu Cực Lạc tiên cảnh sẽ náo nhiệt tới mức nào a. Đáng tiếc, bằng vào tu vi của ta còn chưa đủ tư cách đi tham dự buổi tiệc, đành phải thành tâm hướng về mà thôi. Vừa đến gần thông đạo minh giới tiến sang lối vào tiên giới. Những giọng điệu tương tự như thế này càng lúc càng nhiều. Tất Trường Xuân đang cấp tốc phi hành thông qua. Khẽ lẩm bẩm trầm ngâm một tiếng. Ngày mai, một gia minh tu thân mặt hồng sắc trường bào bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có cái gì đó đang bay tới. Vừa mới kịp phản ứng thì đã thấy một luồng gió từ phía sau đánh úp lại, khiến cho bản thân hắn quay mòng mòng ở giữa không trung. Khi trấn định lại tinh thần thì mới phát hiện chiếc áo choàng trên người đã biến mất, rõ ràng là bị người khác đoạt đi rồi. Vị minh tu này đang muốn gầm lớn lên, xem kẻ nào lớn mật mà dám tranh cướp đồ vật của mình. Nhưng vừa nhìn thấy đạo thanh quang nháy mắt biến mất ở phía trước thì đã lập tức câm miệng. Bằng vào tốc độ này liền có thể đoán ra tu vi của đối phương hơn xa chính mình. Nếu muốn đuổi theo đòi chiếc áo choàng kia lại, chỉ sợ đến lúc đó vừa không đòi được, lại còn mất luôn cái mạng. Nhưng có một vấn đề khiến cho hắn không hiểu chính là chiếc áo choàng này của Minh chỉ là một chiếc áo bình thường. Vị cao nhân kia vì sao lại muốn tranh cướp của hắn đây? Hắn không nghĩ ra cũng không sao. Tất Trường Xuân đang cấp tốc phi hành, bỗng nhiên hoành ngang song trưởng, đem chiếc áo choàng màu huyết sắc trùm lên người, theo sau bay thẳng đến phía Hắc Minh đại quân đang canh gác ở trước thông lộ minh giới. Có hai nhóm người cũng đang chờ đợi nghiệm chứng thông hành lệnh bài ở trước lối ra khỏi minh giới. Sau khi Tất Trường Xuân đáp xuống, ánh mắt thoáng liếc qua chiếc thông hành lệnh bài trên tay một gã minh tu. Sau khi xác nhận nó cũng giống chiếc lệnh bài trong tay mình, mới bình thản đi tới phía trước. Kỳ thật, bằng vào năng lực của hắn, nhóm Hắc Minh đại quân đang trấn thủ phía trước kia căn bản là không thể nào ngăn cản nổi. Nhưng hắn cũng không phải là cái hạng người đầu óc cố chấp, không hiểu biến báo tình huống, ngộ biến ức phải tòng quyền. Sau khi biết ngày mai chính là ngày đại hôn của Kim Thái, trên đường chạy đến tiên cung còn tốn thêm một chút thời gian. Hắn không muốn dây dưa trên đường, cho nên mới có cách ăn mặc như hiện giờ. Nếu không, bằng vào khỏa tim cao ngạo của hắn, đích thị là khinh thường dùng phương pháp này. Hai nhóm người minh tu ở phía trước cũng lục đục tiến vào trong vòng xoáy hắc quang, sau đó liền biến mất. Một gã tướng lính Hắc Minh đại quân thân mặc trọng giáp ngăn chặn ở trước thông đạo, khí thế uy nghiêm ngắm nhìn Tất Trường Xuân. Kết quả sau phát hiện mình nhìn không thấu tu vi của đối phương, nhất thời khí thế mới thu liêm xuống. Đang muốn lên tiếng nhắc nhở đối phương xuất lệnh bài thông hành ra, thì một bóng hắc ảnh đã bắn vọt ra từ trong chiếc áo choàng màu huyết sắc. Khối lệnh bài thông hành trôi nổi ở giữa không trung, bay tới trước mặt hắn. Dám làm ra hành động này ở trước mặt Hắc Minh đại quân, quả nhiên là không coi ai ra gì. Vị tướng lính kia nao nao, bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Tất Trường Xuân một cái. Sau khi đón nhận thông hành lệnh bài, phát hiện không có vấn đề gì, liền tránh đường, nhân tiện còn đưa tay ra làm cái thủ thế xin mời. Thấy đối phương không phải nhân vật tầm thường, nên cả quá trình vị tướng lính kia cũng không dám quát hỏi. Nhưng mà Tất Trường Xuân tựa hồ lại không nhận nhân tình của hắn, từ đầu đến cuối không thèm nhìn hắn lấy một cái, nhanh chóng lắc minh tiến nhấp vào trong vòng xoáy hắc quang. Bên thông đạo tiên giới rất nhanh lướt ra một bóng huyết ảnh. Sau khi một lần nữa kiểm tra lệnh bài thông hành xong, Tất Trường Xuân thoáng quẳng ném ánh mắt về phía đoàn người ở cuối chân trời, liền lắc mình đuổi theo. Cực Lạc tiên cảnh trong Thủy Tinh Cung, không thuận theo liệu có được không đây? Ngạc Tiên Quân suy sụp dò hỏi. Diễn Cảm chán trường cúi thấp đầu xuống. Lộ Nhiên Thanh đứng bên cạnh lặng lặng không hề mở miệng. Ngạc đại ca, ngươi không cần khuyên nhủ ta nữa, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cơ Vũ ánh mắt hờn giận nhìn chằm chằm về phương hướng tiên cung ở trên không trung, cắn răng nói: không phải là gả cho hắn sao? Hắn có được thân thể ta, nhưng không chiếm được trái tim ta. Ngạc Tiên Quân bi phẫn lắc đầu, nói như vậy là quá mức ngu xuân. Lộ Nhiên Thanh nghe vậy trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động, khóe miệng hơi nhúc nhích, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, yên lặng cúi đầu cắn chặt môi. Ngu xuẩn sao? Trên mặt Cơ Vũ dâng lên một tia cười lạnh. Thủy chung sẽ có một ngày, ta muốn làm cho Kim Thái hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Những gì hắn áp đặt khống chế hai chúng ta, ta muốn hắn phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Có thân phận tiên hậu kỳ, thật ta có thể làm ra không ít sự tình. Ngươi! Lời của Ngạc Tiên Quân vừa ra đến bên miệng thì nuốt xuống. Bởi từ phương hướng tiên cung, có một đạo lưu quang bay đến, đáp xuống bên ngoài Thủy Tinh Cung. Chỉ thấy tiên cung đại tổng quản Nhiếp Tiểu Thiến dẫn theo tám kim bào thị nữ nối đuôi nhau mà vào. Tiếp đó đứng thành một hàng, hướng Cơ Vũ khom lưng hành lễ nói: tham kiến tiên hậu. Cơ Vũ hừ lạnh: như thế nào phải khiển cho Nhiếp đại tổng quản pháp giá thân lâm, đây là thúc giục ta hay là muốn bức ép ta? Trên khuôn mặt già nua của Nhiếp Tiểu Thiến hiện ra vẻ tươi cười nói: lúc trước là do lão ngô sơ suất, hai cái thứ hạ nhân không hiểu chuyện kia đã bị xử lý thỏa đáng, mà tiên đệ cũng đã trách mắng lão ngô. Dứt lời còn đích thân khom lưng hành lễ: lão ngô cung nghênh tiên hậu pháp giá đến tiên cung. Gặp cái gì? Không phải còn chưa khai tiệc hay sao? Cơ Vũ xoay người nói: lúc trước tiên cung đã phái hai người thị nữ đến mời nàng, kết quả bị nàng đuổi trở về. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy điểm nhiên cười làm lành nói: chờ sau khi tiên hậu đến tiên cung, những thủ vệ bên ngoài Cực Lạc tiên cảnh mới dám cho trưởng môn nhân các phái tiến đến chúc mừng. Hơn nữa tiên đế có chỉ, nói tiên hậu là mẫu nghi thiên hạ, muốn chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho tiên hậu. Xin tiên hậu đừng làm cho lão ngô khó xử. Muốn ta đi cũng được. Phải chăng hai cái thứ nô tài kia quay về không đem lời của ta chuyển cáo cho các ngươi hay sao? Cơ Vũ đứng quay lưng về phía nàng nói. Nhiếp Tiểu Thiến nghiêng đầu ngắm nhìn Ngạc Tuyết Quân cùng Lộ Nhiên Thanh, diễn cảm trên mặt vẫn tươi cười không hề thay đổi. Hành lễ nói: tiên đế đã răn dạy ở mắn lão ngô, nói tiên hậu rất coi trọng hai người này. Dứt lời lại bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Ngạc Tuyết Quân nói: bất quá lão ngô còn một lời muốn nói. Tiên hậu cũng biết tính tình của tiên đế rồi. Lão ngô sợ hãi người này gây ra những hành động không nên, khiến cho tiên đệ buồn mực mà phiền hà tới tiên hậu ngài. Ý tứ trong lời nói này phi thường rõ nàng, không thể nghi ngờ chính là đang cảnh cáo mấy người này đừng làm ra chuyện gì bất hảo ở trong ngày vui của tiên đế. Lần này phải đối mặt với người trong thiên hạ, nếu ai đánh mất thể diện của tiên đế trước mặt mọi người, kẻ không hay ho tửu cũng không phải là ngươi, mà ngay cả tiên hậu cũng sẽ liên lụy. Ngạc Tuyết Quân nghe vậy giận dữ nói: Nhiếp lão bà, ngươi có ý tứ gì? Cơ Vũ bỗng dưng xoay người về, nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Thiến hỏi: đây là ngươi đang uy hiếp ta? Không dám. Nhiếp Tiểu Thiến hơi khom lưng, nghiêng đầu nhìn thủ hạ phía sau nói: mau hộ tống tiên hậu và tùy tùng thân tín đến tiên cung đi. Tám thị nữ vừa bước tới, Cơ Vũ liền gầm lên: cút ngay, ta sẽ tự mình đi. Theo sau, nàng trực tiếp lắc minh phóng vút lên không trung, phi hành về phương hướng tiên cung. Nhiếp Tiểu Thiến ngẩng đầu, một quang liền trở nên băng sương, sau đó quẳng ném về phía Ngạc Tuyết Quân cùng Lộ Nhiên Thanh, vung tay nói: dần đi. Vừa dứt lời, Nhiếp Tiểu Thiến cũng lắc mình đuổi theo phương hướng của Cơ Vũ. Lúc này Ngạc Tuyết Quân cùng Lộ Nhiên Thanh bị tám thị nữ chế trụ kèm hai bên người mà phản hồi tiên cung. Bãi đất trống bên ngoài dãy núi Cực Lạc tiên cảnh, lúc này xuất hiện vô số bóng người. Trưởng môn nhân các môn phái lớn nhỏ trong tiên giới đều tập trung ở đây. Mắt thấy 12 đại tiên quân uy chất bốn phương đã muốn nghênh ngang tiến vào, nhưng nửa ngày sau vẫn chưa thấy ai tiến ra thông báo. Có vài người trên mặt đã tỏ vẻ khó chịu, nhưng tuy giận mà đều không dám nói ra. có tư cách đứng trước đoàn người này. Hiển nhiên là các vị trưởng môn đại phái trong tiên giới. Vong Tình trưởng môn Tuyệt Tình Cung một thân trường bào lam sắc, đương nhiên là phải đứng trên cùng. Hai tay chắp dưới bụng, đứng thẳng lưng ở đó không hề than thở một tiếng nào. Lúc này, Vạn Bác Thánh trưởng môn Vạn Cổ Thông, dựa vào danh đầu đệ nhất thương hội, cũng đứng ở bên tay trái ngay cạnh Vong Tình. Ở phía sau hắn, chính là Vạn Linh. Bên phía tay trái Vạn Bác Thánh, chính là Long Thắng, trưởng môn nhân của Ẩn Long Sơn Trang, thương hội bài danh hàng thứ nhì trong tiên giới. Đồng thời phía sau lưng Long Thắng còn có một vị nữ tử. Người này không phải ai khác chính là Long Tiểu Tiểu. Ngày hôm nay hai cô nàng tình địch này không có dám công kích lẫn nhau, mà sóng vai đứng gần bên cạnh nhau. Lần này Long Tiểu Tiểu vì đến đây mà phải tốn nhiều công sức hơn so với Vạn Linh. Nếu không phải Long Thắng biết nha đầu này đổ cược liên lụy tới thể diện của Ẩn Long Sơn Trang, thì Long Thắng Tiểu sẽ không muốn đưa nàng tới đây. Bất quá Long Tiểu Tiểu cũng phải trả giá thảm trọng. Sau khi quay về nàng sẽ chấp hành hình phạt là diện bích tư quá 10 năm thời gian. Nhưng chuyện tình này Long Tiểu Tiểu dĩ nhiên là sẽ không nói cho Vạn Linh biết. Lúc này hai nha đầu đứng giữa đám trưởng môn cao thủ vây quanh, trông chẳng khác nào hai con chim cút nhỏ. Bất quá các nàng vẫn đang âm thầm đánh giá người nam tử trường bào lam sắc, trên dung mạo che kín mặt nạ màu bạc kia. Các nàng đều từng nghe nói qua cái nhân vật giết vợ diệt con cực kỳ khủng bố tàn nhẫn này, nhưng vẫn nhìn không được muốn trộm nhìn dung mạo ở dưới chiếc mặt nạ kia. Đương đương, một tiếng thanh thúy vang lên giữa đất trời. Cùng lúc đó một chiếc cầu vồng màu ngũ sắc từ phương xa trực tiếp đáp xuống trước mặt đám đông, vô cùng kỳ ảo. Theo sau liền xuất hiện rất nhiều kim bào thị vệ bay tới, đứng ở hai bên cầu vồng, mỗi người cách nhau khoảng chừng trăm thước. Từ phía xa, Ô Hùng hiện thân đứng trước đầu cầu, chặt tay cười ha hả nói: "Lãnh đạm chư vị quý khách còn xin lượng thứ. Bổn thống lĩnh đại biểu cho tiên cung ở bên ngoài sơn môn nghênh đón chư vị khách quý. Thỉnh chư vị theo cầu vồng đi tới. Bên trong sớm đã chuẩn bị yến tiệc rồi. Mời." Vong Tình nhân đức không nhường ai, là người đầu tiên hóa thành lưu quang, thuận theo cầu vồng bay đến. Những người phía sau cũng lần lượt đuổi theo. Bất quá so với Vong Tình vẫn lễ phép hơn. Khi bay ngang qua, Ô Hùng đều giảm chậm tốc độ, ôm quyền đáp lễ, sau đó mới tiến sang phía bên kia cầu vồng. Theo cầu vồng xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong cực lạc tiên cảnh xong, bỗng nhiên ở phía cuối tách thành hai con đường. Một đường kéo dài lên tòa tiên cung nguy nga vạn trượng, một đường thì vươn tới đỉnh núi cách đó không xa. Có thể nhìn thấy bên trong bày đầy bàn đá tiệc rượu, trong không khí thoang thoảng mùi rượu thơm ngát. Chương 1082, tiên đe cùng tiên hậu tiến vào trong này, thì trưởng môn nhân của các phái lớn nhỏ lập tức phân chia ra cao thấp. Phần lớn những người tiến vào đây đều nhìn không được mà phải ngẩng đầu lên ngắm nhìn khí thế nguy nga đồ sộ của tiên cung. Nhiều ít trong lòng đều cảm giác có chút tiếc hận. Dù sao có thể tiến gần đến tiên cung cũng chẳng có mấy người. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ rằng ngày sau lại càng không có cơ hội. Nhưng một số chuyện cũng không phải bọn hắn muốn là có thể làm được. Bất quá những môn phái bài danh trong vòng 1000 đều cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Thời gian trước kia, mỗi khi phân chia cấp bậc, thông thường đều chỉ có 50 môn phái dẫn đầu, nhiều lắm cũng là trong vòng 200 môn phái thôi. Không nghĩ ra lần này cả nhóm gần 1000 cũng có cơ hội vinh đăng tiên cung. Bởi vậy có thể nhìn ra, tiên cung chuẩn bị lễ mừng cho ngày đại hôn của tiên đế là rất chu đáo. Nhưng đối với trưởng môn các đại phái bài danh ở trước mà nói, có không ít người đều bị tiên đế triệu kiến đến tiên cung qua. Nói triệu kiến kỳ thật chính là muốn cho bọn hắn thần phục chiêm ngưỡng. Chuyện này đối với những người mang tâm cao khí ngạo mà nói, tiên cung chính là nỗi sỉ nhục trong đời bọn hắn. Có khả năng nhấp tiệc ở tiên cung cũng chẳng có gì lấy làm cao hứng. Từ cuối chiếc cầu vồng ngũ sắc đến trước môn khẩu thế giới hoàng kim, là tiên cung nội vụ đại thống lĩnh đích thân tiếp đón khách nhân. Bên cạnh là địa phương dâng quà mừng. Có một nhóm thị nữ đứng ra, thu nhận quà mừng giúp cho tiên đế. Tòa tiên cung ở phía xa xa tản mát ra ánh kim quang rực rỡ vạn trượng, khiến cho trưởng môn các phái trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Có lẽ các môn phái cũng không hề thiếu thôn hoàng kim, nhưng muốn bọn hắn xuất ra nhiều hoàng kim bậc này, đó căn bản chính là chuyện tình vô pháp khả thi. Cái gì gọi là khí phái, đây mới chân chính gọi là đế vương khí phái a. Đoàn người dưới sự dẫn đường của nhóm thị vệ tiên cung, dạo bước khoảng nửa canh giờ thì mới đi tới trước bậc thang dẫn lên tòa tiên cung nguy nga tráng lệ. Phần lớn mọi người đều rung động trước khí thế quân vương, không biết phải nói cái gì. Từ dưới lên đến vị trí bậc thang thứ 36, trên khoảng sân này có bày 12 chiếc bàn hoàng kim dài và hẹp. Trên bàn đã bày đủ rượu ngon mỹ vị. Mà từ bậc thang thứ 36 lên tới đỉnh trung trong là hai chiếc vương tỏa long phương vô cùng tinh xảo hoa lệ. Trên long án bài trí mỹ tửu giai hảo càng thêm phong phú hơn. Mọi người trong lòng âm thầm phỏng đoán, 12 chiếc bàn phía dưới hiển nhiên là chuẩn bị cho 12 đại tiên quân. Mà hai chiếc long phượng vương tỏa phía trên, trừ bỏ Kim Thái và Cơ Vũ thì còn ai dám ngồi. Ở xung quanh hai bên cách bậc thang 10 trượng xa, mỗi bên đều có 50 dãy bàn, mỗi bàn có 20 ghế ngồi, vừa vặn là 1.000 vị trí. Ở giữa trung tâm lộ ra một con đường trải thảm rộng chừng 100 thước. Dưới sự chỉ dẫn của thị vệ tiên cung, dựa theo trật tự bài danh môn phái, theo hai hàng bắt đầu phân biệt vị trí an tọa. Vong Tình trưởng môn nhân Tuyệt Tình cung ngồi ở bên trái vị trí đầu não, còn Vạn Bác Thánh thì ngồi ở phía đối diện Vong Tình, cũng là vị trí đầu não. Long Thắng trưởng môn ẩm Long Sơn Trang ngồi ngay bên cạnh Vạn Bác Thánh. Lúc này gần ngàn người ngồi xung quanh đều không nhìn được mà lẳng ném ánh mắt về phía Vạn Bác Thánh cùng Long Thắng. Bởi vì hai người này thật sự rất nổi bật, tất cả chúng nhân đều tiến đến một minh, nhưng hai vị này cố tình còn dẫn tiểu nữ theo. Hơn nữa còn là một đôi dở hơi náo nhiệt khắp tiên giới vì tranh giành tình nhân. Xem như thế nào đều có cảm giác muốn đến đây phá bãi. Hai lão nhân kia trong lòng cũng đang hối hận không thôi. Sớm biết như thế thì đã hỏi thăm Ô Hùng trước khi tiến vào trong này. Ngay khi rõ ràng tình huống liền kêu hai tiểu nha đầu kia quay về. Hiện giờ đâm lao đành phải theo lao. May mắn tiên cung cũng không keo kiệt, chiều dài của chiếc bàn hoàng kim cũng đủ chứa thêm hai người an tọa. Mà thị vệ tiên cung cũng không lên tiếng gì nghị gì. Đối với hai tiểu nha đầu này, lúc này hai nha đầu kia đang cúi thấp đầu xuống, không dám ngẩng lên. Ở trong tiên cung khí phái uy nghiêm như thế, mới hiểu ra chính mình nhỏ bé cỡ nào, biết mình đã gây nên rắc rối. Trong lòng thầm than hối hận đều quá muộn rồi. Ngự hoa viên bên trong tiên cung, Bạch Y Thư Sinh khoanh tay sau lưng, chân trần rảo bước ở trên đường mòn hoa viên, có chút đau răng ngắm nhìn hoa cỏ cây cối. Đình đài lầu các xung quanh vườn toàn bộ đều do hoàng kim điêu khắc ra, nơi nơi đều tản mát ánh vàng rực rỡ, phi thường chói mắt. Đang bồi hồi ngắm nhìn xung quanh thì đột nhiên trông thấy Kim Thái xuất hiện. Lúc này chậm rãi đi tới chắn đường Kim Thái, đôi con người nhỏ hẹp của Kim Thái nhấp nháy tinh quang, trầm giọng nói: ta cảnh cáo ngươi đừng ở phía sau làm loạn. Ta là đến chúc mừng hôn lễ của ngươi, như thế nào lại muốn hồ nháo đây? Bạch Khải mỉm cười nói, theo sau vươn tay ra sờ lên chiếc kim bào thêu hình kim long cưới mây đạp sóng. Kim Thái không chút khách khí ngăn chặn ma trảo của đối phương, không cho sờ, hừ lạnh nói: ngươi có lòng hảo tâm như vậy sao? Hay là nhiều năm qua mắt ta bị mù? Hừ, chuyện này cùng minh giới có ánh mặt trời cũng không sai biệt lắm. Ngươi là hạng người nếu vô sự sẽ không lên điện tam bảo, có chuyện gì cứ việc thẳng thắn ra đi. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Đúng rồi, Bạch Khải phất tay chỉ về bốn phía xung quanh, tấm tắc thành tiếng nói: trong ngự hoa viên của ta đều là kỳ hoa dị thảo. Nơi này của người trừ bỏ hoàng kim thì vẫn là hoàng kim. nói ngươi dung tục đều là cấp thể diện cho ngươi lắm rồi. Ta nói ngươi say mê hoàng kim biến thái, không hiểu tân nương tử của ngươi có chịu nổi không. Cơ Vũ cô nương kia làn da trắng nón, xinh đẹp trong thiên hạ ít người sánh bằng. Ngươi không sợ sẽ phá hủy nàng ở trên chiếc giường làm bằng hoàng kim của ngươi hay sao? Bạch Khải, chỗ này là địa bàn của ta, không phải nơi để ngươi giễu võ dương oai, mau tránh ra cho ta. Kim Thái trầm giọng quát. Bạch Khải mỉm cười nhường đường, nhìn theo thân ảnh của đối phương biến mất ở trong hậu cung xong, liền khoanh tay chán ngấy lầm bầm. Tiểu tử vận mệnh loạn thất bát tao kia cố tình lại bị Kim Thái lựa chọn hiến khúc a. Tiên cung. Trong quảng trường Hoàng Kim, bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng có rất nhiều kim bào thị vệ ùn ùn kéo đến. Ngay ngắn chỉnh tề xếp thành hàng đứng im không nhúc nhích. Cơ hồ là tràn ngập khắp trên sân quảng trường rộng lớn. Khiến cho trưởng môn nhân các phái trong lòng đều sinh ra áp lực không nhỏ. Bởi vì chuyện này chẳng khác nào là tiên đế Kim Thái muốn bao vây bọn hắn. Ngay khi trưởng môn các phái đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, thì đột nhiên trên quảng trường vang lên tiếng nhạc réo sắt hoan ca, xúc động lòng người. Một đám nam nữ vũ cơ theo trên thông đạo bay xuống quảng trường, vừa đáp xuống đất liền nhẹ nhàng nhảy múa bước theo tiếng nhạc. Kỹ thuật nhảy múa phi thường kinh diễm, cảnh đẹp ý vui, nhất thời khiến cho bầu không khí đương trường dần dần buông lỏng xuống. Đột nhiên tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn trên phía bậc thang cao hơn 100 mét. Chỉ thấy 12 đại tiên quân đang sóng vai nhau chia làm hai hàng bước xuống bậc thang. Bình thường bọn hắn đều mặc trang phục khác nhau, nhưng hôm nay đều thống nhất mặc kim lũ y trên người. 12 đại tiên quân bước xuống dưới trực tiếp ngồi vào vị trí của mình để nhấp tiệc. Theo ngay sau đó là một đoàn kim bào nhân xuất hiện ở phía trên bậc thang, chia làm hai hàng ngay ngắn bước xuống dưới. Trưởng môn nhân các môn phái lớn nhỏ nhất thời đều hít vào một ngụm lãnh khí. Những người này chính là cung chủ của 3.600 tòa đại sơn trong Cực Lạc tiên cảnh. Hơn 3.000 người tu vi đều đạt tới cảnh giới tiên đế sơ kỳ, đồng thời cũng đều nghe theo hiệu lệnh của tiên đế ban ra. Đây chính là cỗ lực lượng của tiên cung chân chính uy hiếp cả tiên giới. Ví như 12 đại tiên quân hoặc thống lĩnh tiên cung, phần lớn đều tuyển chọn từ trong đám người này ra. Không bao lâu sau, 3.000 cao thủ đều dàn đều xuống dưới bậc thang, chia làm hai hàng trái phải đứng canh giữ 36 bậc thang hoàng kim bước lên vị trí trung tâm. Đám trưởng môn nhân các phái ngồi phía dưới, bị những người này nhìn chằm chằm, trong lòng đều cảm giác có chút không được thoải mái tự nhiên. Vẫn chưa hết, ở bậc thang trên cùng tiếp tục xuất hiện thêm 6 người song song nhau mà đứng. 6 người này chính là tiên cung lục đại thống lĩnh. Ô Hùng và Đại Minh Luân cũng ở trong số đám người này. 6 người bước xuống bậc thang thứ 18 gần vị trí 12 đại tiên quân thì dừng chân, vững vàng mà đứng. Ánh mắt của chúng nhân tiếp tục lẳng ném lên, chỉ thấy tiên cung nội vụ đại tổng quản Nhiếp Tiểu Thiến đứng một mình ở phía trên cùng. Sau khi đảo mắt lạnh nhìn quanh một vòng, mới hướng xuống phía dưới mà cất cao giọng: "Tiên đế, tiên hậu giá lâm." Thanh âm mười phần trung khí, vang vọng ở khắp nơi bên trong tiên cung. 12 đại tiên quân nhanh chóng đứng lên. 6 vị đại thống lĩnh cũng xoay người ngẩng đầu nhìn lên. 3.000 cung chủ cũng xoay người. Vô số thị vệ tiên cung trải đầy trên quảng trường cũng sôi nổi chuyển thân. Tất cả chúng nhân đều hướng lên phía trên bậc thang. Khí thế như vậy liền khiến cho hơn ngàn trưởng môn các phái lớn nhỏ đều theo bản năng sôi nổi đứng dậy. Phong tình khẽ ngập ngừng chuyển động thân mình, cuối cùng vẫn phải đứng lên. Mọi người dán mắt lên vị trí tiêu điểm. Hai bên trái phải Nhiếp Tiểu Thiến rất nhanh đã xuất hiện thêm hai bóng người, thân mặc kim bào long phượng vô cùng uy nghiêm. Nhiếp Tiểu Thiến không dám đứng song song cùng hai người này, nhanh chóng bước xuống bậc thang thứ 3, hơi khom lưng quét mắt nhìn chúng nhân ở phía dưới nói: "Cung nghênh tiên đế, tiên hậu giá lâm." Chương 1083. Vui không tả xiết, tiên nhạc hoan ca êm ái sớm đã dừng lại. Từng đôi nam nữ bước chân siêu vẹo nhảy múa, đều khoanh tay bước nhanh đến phía trước, hướng Nhiếp Tiểu Thiến quỳ xuống, cung kính lớn tiếng hô: Chúng thần chúc mừng tiên đế cùng tiên hậu tân hôn đại hỷ. Đám vũ cơ này dẫn đầu chúc mừng chính là làm gương mẫu tử để cho những người khác phụ họa theo sau. Nhưng mà dùng câu nói chúng thần chúc mừng này, đối với trưởng môn nhân các phái mà nói, nhiều ít đều có chút khó chấp nhận nổi. Nếu quỳ gối hô sướng những lời này, thì không thể nghi ngờ chính là hành lễ cúi đầu xưng thần. Nhưng dưới tình huống này, bọn hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Hai bên bậc thang các vị cung chủ của 3600 tòa đại sơn đã cung kính quỳ bái rồi. 24 tứ đại hộ pháp quỳ gối, 6 vị đại thống lĩnh quỳ gối, 12 đại tiên quân cũng quỳ gối, và cả đám thị vệ tiên cung tràn ngập bên ngoài quảng trường cũng đã quỳ rạp xuống. Áp lực cường đại như thế khiến cho hơn ngàn vị trưởng môn các phái lớn nhỏ có chút ăn không tiêu. Rốt cuộc cả đám phải mềm gối quỳ xuống, có người dẫn đầu theo, đối với những người khác sẽ càng thêm áp lực. Vì thế liền giống như tầng tầng ngọn sóng, cơ hồ đều nhanh chóng quỳ xuống bái lại. Lúc này chỉ còn mấy vị trưởng môn các đại phái là đang lưỡng lự. Nhưng tình thế gấp gáp, cuối cùng vẫn đều bất đắc dĩ mà chậm rãi quỳ gối. Chúng thần chúc mừng tiên đệ cùng tiên hậu tân hôn đại hỷ. Chúng thần chúc mừng tiên đệ cùng tiên hậu tân hôn đại hỷ. Trên trời dưới đất, muôn người đồng thanh lớn tiếng hô một câu. Thanh âm vang vọng quanh quẩn ở khắp đất trời. Khí thế suy ngã độc tôn, thống nhất thiên hạ bất chi giác ngưng tụ ở trên thân một người. Nữ nhân đang đứng bên cạnh hắn bởi vậy mà cũng được chia phần hưởng lợi. Kim Thái dường như rất hưởng thụ cái cảm giác vạn người thần phục này. Cho nên đôi mắt dài nhỏ hẹp thoáng lộ tinh quang, quét mắt nhìn chúng nhân phía dưới thật lâu sau, cuối cùng khẽ liếc sang Cơ Vũ đang đứng bên người. Ngày hôm nay Cơ Vũ trông thực xinh đẹp, một thân trang phục kim bào kinh diễm hoa lệ, càng khiến cho nàng hiển lộ ra chân khí quý phái không sao diễn tả nổi. Vẻ đẹp của nàng vốn đã là thiên hạ hiếm thấy, mà chiếc mũ kim phượng giống như khổng tước sòi đuôi trông càng sống động. Đôi chân mày kẻ đen tựa như phi phượng dương cánh, ánh mắt lạnh lùng trong suốt nhìn thẳng về phía trước không hề chớp động. Cộng thêm dung nhan băng xương lạnh lùng kia, để cho toàn thân nàng bao trùm một cỗ chân khí mẫu nghi thiên hạ là không thể che giấu. Ngay cả Kim Thái thường xuyên có mỹ nhân vây quanh, mà vẫn muốn ngắm nhìn nàng không hề chuyển mắt. Trong lòng thầm than chính mình quả nhiên là không có chọn nhầm người. Cũng chỉ có nàng mới xứng làm tiên hậu của Minh, cùng Minh hưởng thụ vạn lời tung hô của chúng nhân thiên hạ. Theo sau Kim Thái chuyển mắt quét xuống phía dưới, lẳng ném lên trên người Nhiếp Tiểu Thiến, khẽ gật đầu. Nhiếp Tiểu Thiến nhanh chóng đứng lên, cung kính lùi về phía sau, làm người dẫn đương cho đôi nam nữ Long Phượng Chí Tôn ở trên tiên giới. Một nam một nữ chậm rãi bước xuống bậc thang. Mỗi bước đi, chiếc mũ kim phượng trên đầu Cơ Vũ khẽ run rẩy chớp lên. Hình dáng này giống như Phượng Hoàng gật đầu, hướng muôn người đang quỳ lại bên dưới chào hỏi. Cùng lúc này, chúng nhân mới phát hiện ra, phía sau hai người kia còn có một đôi nam nữ. Ngạc Tuyết Quân trường bào trên người đã thay đổi thành một bộ kim bào, đầu tóc vẫn cao gọn gàng, thần tình trên mặt lạnh lùng, yên lặng đi theo phía sườn sau của Cơ Vũ. Xem không giống như là đến tham dự hôn lễ, mà là lễ tang người nhà hắn chết bình thường. Lộ Nhiên Thanh đồng dạng cũng mặc trang phục kim lũ y nữ tính, đi theo sau bên mé sườn trái Kim Thái. Nàng hai mắt có chút mê ly đảo qua xuống dưới. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ qua, chính mình sẽ có một ngày được đến tiên cung, hơn nữa còn đứng ở sau lưng tiên đế Kim Thái mà nhìn xuống quần hùng thiên hạ. Cái loại cảm giác này khiến cho nàng có chút mơ hồ. Để cho nàng hiểu ra vì sao lại có nhiều nữ nhân liều mạng theo đuổi một thứ gì đó rồi, đồng dạng nàng cũng hiểu vì sao nhiều nam nhân lại muốn đánh giết giết tranh giành quyền lực như thế rồi. Quỳ trong đám người có không ít nữ nhân lộ ra ánh mắt mơ hồ, ngắm nhìn Cơ Vũ ở bên cạnh Kim Thái đang chậm rãi bước xuống. Vạn Linh cùng Long Tiểu Tửu cũng không có ngoại lệ. Giờ khắc này các nàng đều hoa mắt thần mê vì sự xinh đẹp quý phái của Cơ Vũ. Nếu lúc này vị trí kia là của mình thì thật tốt. nữ nhân khó tránh khỏi vài điều ảo tưởng trong đầu. Khiến cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là Lộ Nhiên Thanh cư nhiên lại được đóng ở phía sau Kim Thái. Hai nàng trộm đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì thời gian ở Thiên Hạ Thương Hội, hai nàng cũng đã nhận thức Lộ Nhiên Thanh. Bên trong tiên cung, Bạch Y Thư Sinh chậm rãi bước tới gần cửa sổ trên lầu. Thần tình lãnh đạm ngắm nhìn trường cảnh muôn người trầu lại ở phía dưới. Bỗng nhiên khẽ cười suy một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm: người này đúng là cha thích phô trương. Ai mà không biết ngươi chính là tiên đế Kim Thái cơ chứ. Cần gì phải rêu rao như thế này đây. Ở dưới sự cung kính dẫn đường của Nhiếp Tiểu Thiến, tiên đế cùng tiên hậu rốt cuộc đã bước xuống bậc thang trung trong. Ngồi trên bảo tỏa Long Phượng, Ngạc Tuyết Quân và Lộ Nhiên Thanh yên lặng đứng ở hai bên phải trái. Kim Thái tứ bình bát ổn ngồi xuống bảo tỏa xong, liền dùng ánh mắt uy nghiêm quẳng ném xuống phía dưới nói: tất cả hãy bình thân, tạ tiên đe. Chúng nhân đồng thanh hô lớn một tiếng vang vọng ở khắp đất trời. Theo sau liền nhanh chóng đứng lên. Trưởng môn các phái quỳ lâu như vậy, ở ngoài mặt tuy rằng nhìn không thấy cái gì, nhưng trong lòng cũng không thoải mái bao nhiêu. Vong tình, không nghĩ ra tu vi của ngươi đã tới cảnh giới tiên đế hậu kỳ rồi, tiến bộ quả nhiên là thần tốc a. Bỗng nhiên lúc này Kim Thái nhìn chằm chằm vào Vong Tình thản nhiên nói. Chúng nhân bên dưới đang chăm chú ngắm nhìn Kim Thái, vừa nghe thấy câu nói này thì không khỏi ngạc nhiên. Kỳ thật, những người có tu vi đến cảnh giới này, giống như Vạn Bác Thánh, đã sớm nhìn ra Vong Tình đã muốn đột phá cảnh giới tiên đế trung kỳ. Cho nên lúc trước mới chần chừ cân nhắc xem có thể vượt qua nổi cửa ải này của Kim Thái hay không. Bất quá không nghĩ tới ngay cả trong ngày đại hôn mà Kim Thái đều không chịu buông tha. Vừa lên tiếng liền buông lời châm chọc. Một vài trưởng môn có tu vi tiên đế trung kỳ cũng nhìn không được mà đưa mắt nhìn nhau. Ở trong lòng âm thầm tiếc hận cho Vong Tình. Vong Tình đang muốn ngồi xuống, liền chuyển thân đứng lên. Trên dung mạo che phủ chiếc mặt nạ màu bạc, ở trong thế giới hoàng kim này tràn ngập màu sắc bắt mắt. Hắn đang âm thầm tính toán đến tình huống xấu nhất, nhưng bên ngoài vẫn lánh tính chặt tay nói: đa tạ tiên đế khen thưởng. Ở trước mặt tiên đế, ta không dám đảm đương bốn chữ tiến bộ thần tốc kia đâu. Kim Thái hai mắt lóe ra tinh quang, khẽ ăn một tiếng, thanh âm giống như đang nói ngươi biết như thế thì tốt rồi. Theo sau chỉ thấy hắn bưng chén rượu trên bàn lên, hướng sang phía Cơ Vũ ngồi bên người khẽ nhúc nhích tay. Cơ Vũ diễn cảm không đổi, phối hợp bưng chén rượu ở trên bàn của Minh lên, có điểm hương vị như phu sướng phụ tùy. Chư vị từ vạn lý xa xôi đến đây tham dự buổi tiệc, bản tôn vô cùng cảm động. Kim Thái nâng chén hướng xuống phía dưới nói: chư vị hãy cùng nhau uống chén rượu mừng này. Chúng nhân phía dưới lại sôi nổi nâng chén đứng lên cùng hai vị Long Phượng Chí Tôn này uống một chén rượu mừng. Theo sau Kim Thái quơ chén rượu hướng chúng nhân nói: xin mời tùy ý. Lúc này chúng nhân mới ngồi xuống, bất quá bầu không khí xung quanh có vẻ như là không mấy tùy ý. Ngay sau đó, Đại Tổng Quản Nhiếp Tiểu Thiến đi tới trước bào tỏa Long Phượng, ngắm nhìn mọi người phía dưới cất cao giọng hô: hôm nay cảnh đẹp ý vui, Quỳnh Tương Ngọc Lộ yến tiệc không đủ tận hứng, lúc này sẽ lấy ca múa trợ hứng. Thiên Hạ Thương Hội trưởng môn Dược Thiên Sầu vừa nghe thấy tin tức tiên đế cùng tiên hậu thành hôn, vui không tả xiết. Chẳng ngại vất vả chạy tới minh giới sưu tầm, dốc hết tâm huyết sáng tác ra thủ khúc bất hủ, dùng làm lễ vật dâng tặng trong ngày đại hôn của tiên đế cùng tiên hậu. Tiên đế vì cảm mến tấm lòng trung trinh này nên đã truyền pháp chỉ xuống, cho phép Dược Thiên Sầu mở màn hiến khúc trong ngày đại hôn, dùng để trợ hứng tiệc rượu giúp vui cùng chư vị quần hùng. Nói xong, nàng mới khom lưng thối lui sang một bên, xem như tuyên bố bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Trưởng môn các phái đang ngồi bên dưới, bình thường cơ hồ đều trấn thủ ở tông môn, chưa từng gặp qua Dược Thiên Sầu bao giờ. Lúc này đều mang diễn cảm quái dị liếc mắt nhìn nhau, đều muốn nhìn xem Dược Thiên Sầu gây náo nhiệt không nhỏ ở tiên minh hai giới này có bao nhiêu cái tay. Thế nhưng còn có khả năng chạy đến đây a dua mình hót. Vạn Bác Thánh cùng Vạn Linh liếc mắt nhìn nhau, không có biểu lộ ra cái gì. đến bây giờ vẫn như cũ đem Dược Thiên Sầu coi thành mật thám thân tín của tiên đế. Đây đơn giản chỉ là màn diễn kịch của tiên cung mà thôi. Nếu không làm sao có thế trùng hợp vừa vặn tuyển chọn chúng Dược Thiên Sầu như vậy. Ngạc Tiên Quân cùng Lộ Nhiên Thanh diễn cảm hồ nghi. Cơ Vũ thần tình khẽ nhăn một chút. Trên cửa sổ lầu các bên trong tiên cung, Bạch Y Thư Sinh nghe vậy cũng nhìn không được quay người qua. Ánh mắt quẳng ném xuống phía bên dưới. Trong lòng vui không tả xiết ư. Tạm thời còn đang cùng một đám người ở phía sau. Dược Thiên Sầu nghe vậy trong lòng vô cùng buồn chán. Nếu lời này truyền đi ra ngoài, chính mình liền biến thành tiểu nhân cha thích vỗ mông ngựa cho tiên đế. Lúc này hắn không khỏi đảo ánh mắt cá chết về phía Thanh Nương. Thanh Nương khẽ liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Quần Hùng vừa ngồi xuống, đột nhiên tiếng đàn, tiếng trống vang lên rung trời. Tiếng nhạc réo sắt mang theo chân khí vui mừng trải rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Dưới bậc thang trăm thước, có một lối thông đạo nhỏ. Đám nam nữ vũ cơ đang khoanh tay mà đứng, lại nhẹ nhàng nhảy múa tiến ra giữa trung trong. Chương 1084. Yêu thích không buông tay nhóm ca vũ kia vẫn chưa hấp dẫn ánh mắt chú ý của chúng nhân. Chỉ thấy bên phía thông đạo đối diện, đám kim bào thị vệ bỗng dưng tách ra hai bên nhường đường. Lúc này ánh mắt của chúng nhân đồng loạt quẳng ném về phía đó. Một chiếc trống lớn thân sơn màu đỏ tươi bị một đám nam nhân vác trên vai khinh thẳng ra bên ngoài. Đường kính mặt trống phòng chừng rộng khoảng 3-4 trượng, dày chừng 1 trượng. Đó không phải cảnh tượng hấp dẫn chúng nhân. Điều khiến cho chúng nhân chú ý nhất chính là thân ảnh đang đứng trên mặt trống kia. Một gia kim bào nhân tứ bình bát ổn, khí thế uy nghiêm đang đứng ở trên mặt trống. Chiếc kim bào trên thân người này không khỏi làm cho chúng nhân kinh hãi. Cả đám theo bản năng liền quẳng ném về phía kim thái. Tiếp sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào giữa trung tâm. Người mặc kim bào đứng trên mặt trống kia đều không phải là kim lũ y thông thường, mà cùng chiếc trường bào trên người tiên đế kim thái giống nhau như đúc. Hoa văn trên áo cũng thêu hình rồng cưới mây đạp sóng. Trên đầu đội mũ kim quan, trừ bỏ tướng mạo ra, những thứ khác trên người cùng kim thái đều trang điểm giống nhau như đúc. Hô hô, chúng nhân không khỏi ồ lên. Trưởng môn các phái ngồi phía dưới, cùng đám người ở hai bên trái phải bậc thang, quả thực đều không dám tin còn có người kiêu ngạo như vậy, dám làm trò hung hăng càn quấy như thế ở trước mặt tiên đe kim thái. Vạn Linh cùng Long Tiểu Tửu há miệng cực lớn, đủ nhét vừa một khối huyền đầu. Còn Cơ Vũ, Ngạc Tuyết Quân cùng Lộ Nhiên Thanh thì mang diễn cảm kinh ngạc. Bạch Khải đứng trước cửa sổ trên tầng lầu thiếu chút nữa đã bị sặc không khí, toàn thân si ngốc, khẽ lầm bầm nói: tiểu tử này muốn làm gì vậy? Đó đều là phản ứng của những người nhận thức Dược Thiên Sầu, không sai. Kẻ đang đứng trên chiếc trống kia giả vờ ngưu bức hò hét chính là Dược Thiên Sầu. Chúng nhân xung quanh chỉ huyên náo trong chốc lát, rất nhanh đã dần dần yên tĩnh trở lại. Bởi vì chúng nhân phát hiện tiên đế Kim Thái cùng Nhiếp Tiểu Thiến đối với chuyện tình lần này căn bản là không tỏ vẻ ngạc nhiên. Mọi người trong lúc khiếp sợ chợt hiểu ra đây chỉ là màn diễn kịch mà thôi, bất quá cũng thực dọa người. Lúc này Dược Thiên Sầu thân hình vững vàng đứng trên mặt trống, giả vờ bày ra khí thế uy nghiêm quét mắt nhìn mọi người. Tuy rằng tìm được một chút cảm giác coi rẻ chúng sinh thiên hạ, nhưng trong lòng lại đang cười khổ không thôi. Trải qua màn trình diễn lần này, một đời anh minh lỗi lạc của Minh xem như cũng bị vứt bỏ. Rốt cuộc ngày sau đừng nghĩ tới chuyện ngang đầu nhìn lên. Tiếng nhạc bốn phía xung quanh bỗng nhiên trở nên tràn đầy nhịp nhàng, vui sướng hoan ca. Một đám nam nhân lưng trần khiêng Dược Thiên Sầu đứng trên mặt trống, giống như đế vương tuần tra thiên hạ bình thường. Chiếc trống khổng lồ vừa được khiêng tới vị trí giữa trung trong, thì tiếng nhạc bắt đầu thay đổi tiết tấu, hóa thành những thanh âm du dương trầm bổng. Chỉ thấy gần trăm vũ nữ thân mặc áo tơ lụa vàng kim, dục tiên dục tử từ trên trời giáng xuống, vây xung quanh một nữ tử thân mặc trang phục hoa lệ kinh diễm, ngăn chặn ở phía trước chiếc trống khổng lồ. Theo sau các nàng coi như phía trước không có gì, mà nhẹ nhàng lắc lư nhảy múa. Kỹ thuật thanh nhã điêu luyện, giống như trăm hoa đua nở, khiến cho chúng nhân đương trường không khỏi ngưng thần quan sát. Vốn Dược Thiên Sầu đang đứng uy nghi thiên hạ ở trên mặt trống, bỗng nhiên khí thế biến đổi, ánh mắt trở nên ôn nhu thâm tình ngắm nhìn nữ tử trang phục kinh diễm đang trổ hết tài năng ở ngay phía trước. Theo sau, trăm người vũ nữ uyển chuyển phụ giúp thanh nương giả dạng cơ vũ chậm rãi tiến về phía chiếc trống khổng lồ. Đúng lúc này, Dược Thiên Sầu bất chi giác theo trên mặt trống nhảy xuống phía dưới. Đám nam nhân lưng trần vây xung quanh thân trống ùa ra, cũng phụ giúp hắn chậm rãi tiến lên phía trước. Đến khi Dược Thiên Sầu thân mặt long bào và thanh nương thân mặt kim phượng cách nhau nửa bước thời gian, thì mới ngừng lại. Bốn mắt nhìn nhau không hề che giấu một tia nhu tình tràn đập ở bên trong con ngươi. U u u u, đám nam nhân lưng trần thân mình loạng choạng lắc lư, miệng ngâm chú ngữ, dường như đang muốn cổ vũ Dược Thiên Sầu làm cái gì đó. Ở dưới tiếng hò reo của mọi người, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu vươn tay kéo thanh nương qua, đem nàng ôm ngang hông, quay đầu xoay người đi về phương hướng chiếc trống khổng lồ. Đám nam nhân lưng trần liền nhanh chóng chạy về vị trí, đứng vây xung quanh thân trống, khiêng trống lên vai. Dược Thiên Sầu ôm thanh nương dẫm lên bả vai mấy người, bước lên mặt trống. Dưới ánh mắt quan sát của chúng nhân, nhẹ nhàng để thanh nương đứng xuống. Hai nhóm nam nữ vũ cơ nhanh chóng vây quanh thân chiếc trống lớn, chia nhau thành từng đôi uyển chuyển nhảy múa ở bốn phía xung quanh. Dược Thiên Sầu phóng ánh mắt nhu tình, khẽ nâng tay lên, vuốt ve hai bờ má của thanh nương, hòa nhịp cùng vũ điệu, cất tiếng hát. Dung nhan xinh đẹp của nàng khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn, người ở bên cạnh như mộng cảnh xuân, đời đời kiếp kiếp dấu có phải chết cũng chẳng hề hối tiếc. Nàng tinh ta nguyện, vừa vặn xứng thành một đôi. Các cặp nam nữ uyển chuyển nhảy múa bốn phía xung quanh thân trống, lúc này đồng thanh reo ca. Nàng tình ta nguyện, vừa vặn xứng thành một đôi. Trên dung nhan phấn nộn của thanh nương nhất thời tách ra một tia thẹn thùng vô hạn, uyển chuyển cong lưng thối lui ra giữa mặt trống, vì quân vương mà nhảy lên điệu vũ hoan ca. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt nụ cười đều như lưu luyến không muốn rời xa quân vương. Đầu ngón chân của nàng mỗi lần điểm xuống mặt trống đều vang lên thanh âm rung động, như lời tình mật ý chấn hám thẳng vào nội tâm người xem. Chúng nhân chưa bao giờ từng nghe qua khúc nhạc rung động như thế này. Mặc kệ lúc trước trong lòng chúng nhân đang suy tính cái gì, lúc này tâm hồn đều thả trôi theo thanh âm trầm bổng của âm luật. Trình độ nhảy múa của thanh nương có thể nói là thiên hạ vô song. Mỗi lần lắc lư uyển chuyển, những đường cong ẩn hiện mơ hồ phơi bày ra, cắn nuốt hết thảy tầm mắt của mọi người xung quanh. Vốn dựa theo kế hoạch ban đầu của thanh nương, Dược Thiên Sầu sẽ vừa hát vừa khiêu vũ cùng nàng. Nhưng chẳng quản kỹ thuật giảng dạy của nàng cao minh đến đâu, cái tên đầu gỗ Dược Thiên Sầu kia đánh chết cũng không thể thông suốt. Vì thế thanh nương đành phải thay đổi tiết mục. Nàng múa đơn độc, còn Dược Thiên Sầu chỉ cần phối hợp đơn giản vài động tác mà thôi. Dưới tiếng nhạc hoan ca trầm bổng, Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng vươn tay ra ôm lấy thanh nương, nhìn nàng thản nhiên mỉm cười. Còn thanh nương hai mắt nhu tình ngập nước, đôi cánh tay phấn nộn bá chặt lấy cổ của Dược Thiên Sầu, vùi má lên trên đầu vai hắn, dường như không muốn tách rời. Tiếng nhạc du dương êm tai, biên đạo múa đẹp mắt, hai người phối hợp tâm ý tương thông, có thể nói là càng gia tăng thêm vài phần sức mạnh, khiến cho mọi người đều hãm sâu vào trong bài múa, không tự kiềm chế nổi xúc động. Cũng không biết người nào đang ngồi phía dưới nhìn không được bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vỗ tay hoan nghênh khen ngợi. Hảo! Bất chi giác vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ ngang trời, đã đem tâm tình của mọi người kéo trở về hiện thực. Kim Thái ngồi trên ngôi cao, khóe miệng thoáng dâng lên vẻ tươi cười, hơi vuốt cằm tỏ vẻ tán thưởng, đồng thời nghiêng đầu liếc mắt nhìn sang Cơ Vũ một cái. Lúc này trong đôi con ngươi của Cơ Vũ thoáng hiện lên một tia giận hờn. Nàng không phải người ngu, nhạc khúc này chẳng qua chính là muốn chụp mã thí tiên đế Kim Thái. Ca tụng không cảnh ân ái giữa nàng và Kim Thái, Nếu sự thật là như vậy thì cũng thôi, nhưng giữa hai người cố tình là bằng mặt mà không bằng lòng, hoàn toàn không hề giống như tâm cảnh trong nhạc khúc kia miêu tả. Sau khi nàng đè nén lửa giận ở trong lòng xuống, lại nhìn không được khẽ cắn cắn môi, diễn cảm phức tạp ngắm nhìn Dược Thiên Sầu đang ôm Thanh Nương vào lòng. Có một số chuyện ngay cả chính bản thân nàng cũng không thể phủ nhận. Nhạc khúc này nếu vứt bỏ những hiềm nghi mình hót ra, thì đích thật chính là nhạc khúc xung động lòng người. Đáng tiếc đôi nam nữ miêu tả ở trong nhạc khúc, nàng lại không phải là nhân vật chính thích hợp. Tài hoa như thế mà lại dùng đi mình hót. Cơ Vũ có chút căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết như thế, nàng sẽ không rực dây kim thái để cấp cho Dược Thiên Sầu biên soạn ra nhạc khúc này. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm quyết định, ngày sau phải để cho Dược Thiên Sầu mã thí minh không dứt. Đồng dạng, Ngạc Tuyết Quân đứng phía sau, diễn cảm cũng xanh mét nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Phía bên kia, Lộ Nhiên Thanh thần kinh vô cùng chua xót. Dưới đài, Long Tiểu Tiểu cùng Vạn Linh giật mình tỉnh mộng. Sau khi thanh tĩnh thì như không dám tin nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Trước cửa sổ, trên tầng lầu bên trong tiên cung, Bạch Khải cũng tấm tắc lắc đầu cảm thán không thôi. Hiện giờ rốt cuộc mọi người đã hiểu rõ, lúc trước tiên đế hạ pháp chỉ để cho Dược Thiên Sầu biên soạn nhạc khúc, cũng không phải là cử chỉ khí huyết trào dâng, mà là hiểu rõ tiền vốn trong lòng của Dược Thiên Sầu. Ngay khi Dược Thiên Sầu cùng Thanh Nương thâm tình hát xong, thì tất cả nhóm cao thủ đương trường đều biến sắc, bỗng nhiên hung hăng quay đầu nhìn về phía phương xa. 24 đại hộ pháp đứng trên bậc thang, đã có 6 người chuyển thân ra, hóa thành lưu quang cấp tốc bay về phương hướng đó. Từ phương xa truyền đến một tiếng mổ vang oanh long long, khiến cho giọng hát của Dược Thiên Sầu xáo trộn. Rốt cuộc đã chẳng còn tâm tình hát nổi thêm nữa. Chương 1085 Đại hôn chi thương. Sau khi tiếng nhạc êm ái trầm bổng, bởi vì những thanh âm hỗn loạn phía xa mà dừng hoan ca, Dược Thiên Sầu cùng Thanh Nương cũng dừng tay. Hai người đứng trên mặt chiếc trống khổng lồ, kinh ngạc quay đầu nhìn về phương hướng thanh âm bạo nổ. Lúc này, đại tổng quản Nhiếp Tiểu Thiến không hiểu vì sao mà lại thất thần, ánh mắt ngắm nhìn hai người đứng trên mặt chiếc trống khổng lồ, vô cùng đẹp đôi. Bất chi giác trong đôi con ngươi băng xương lạnh lùng của Nhiếp đại tổng quản dâng lên vài phần tự ái của người làm mẹ. Ngay cả thanh âm bạo nổ ở phía xa còn không thể khiến cho nàng hồi tỉnh. Thẳng đến khi trông thấy Dược Thiên Sầu cùng Thanh Nương ngừng biểu diễn, nàng mới giật mình bừng tỉnh. Dám xông vào Cực Lạc tiên cảnh sao? Mau mau nhận lấy cái chết đi. Xa xa không ngừng vang lên thanh âm quát mắng hỗn loạn, đồng thời còn kèm theo những tiếng bạo nổ gầm rít chói tai. Không biết tự lượng sức mình, một tiếng hừ lạnh vang lên. Dược Thiên Sầu đứng trên chiếc trống sắc mặt biến đổi, thanh âm này nghe sao mà rất quen thuộc. Không thể nào. Thanh âm hừ lạnh qua đi, liên tiếp xuất hiện những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng bên tai. Chân trời phía xa phong vân hỗn loạn biến ảo khôn lường. Đám người đang ngồi trên quảng trường tiên cung sắc mặt cũng biến ảo. Trưởng môn các phái lớn nhỏ khẽ đưa mắt nhìn nhau. Tình huống này đã rất rõ ràng. Đây là có người đang muốn xông vào Cực Lạc tiên cảnh, nhưng không hiểu là ai mà có lá gan lớn đến như thế. Cơ Vũ ngồi trên ghế phượng, khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn gã nam nhân bên người. Nhưng lúc này sắc mặt uy nghiêm của Kim Thái vẫn không thay đổi. Có chăng chính là đôi con ngươi trong mắt phóng xuất ra tinh quang băng lãnh như ánh đao. Đại tổng quản Nhiếp Tiểu Thiến đứng phía dưới thoáng quay đầu xem sắc mặt của Kim Thái, ngầm hiểu ý tâm tư đế vương, liền cất cao giọng nói: đã có khách quý đến tham dự ngày thành hôn của tiên đế, chư bộ còn không mau mau lui ra, đừng ngăn trở để cho khách quý tiến vào trong này. Thanh âm hỗn loạn phía xa chợt ngừng lại, cũng không biết rằng có bao nhiêu người vây công truy sát vị khách nhân kia. Dù sao nghe động tĩnh truyền đến thì khẳng định cũng có không ít đâu. Chỉ thấy phía xa có một đạo lưu quang lóe lên, chúng nhân còn chưa nhìn thấy rõ bộ dạng người kia thì một bóng huyết vân đã muốn rời khỏi tay người kia. như bão táp tập kích đến nhóm ca vũ cơ đang đứng ở giữa quảng trường. Hai người đang đứng trên trống không khỏi kinh hãi. Thanh nương có tu vi tiên đế sơ kỳ, phản ứng mau lệ túm lấy dược thiên sầu. Hai bóng nhân ảnh lập tức phóng vút vào trong đám kim bào thị vệ đóng ở phía sau. Oanh! Thanh âm đanh thép vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Chiếc trống khổng lồ nháy mắt bị đoàn huyết vân oanh kích tan nát, tung bay tán loạn. Nhóm ca vũ cơ, người có tu vi cao vội vàng tránh né, người có tu vi thấp thì liền bị sát tử đương trường. Trên mặt đất loang lổ máu tươi. Hơn 10 thân ảnh ở trong nhóm ca vũ cơ ngã xuống kêu rên thảm thiết. Bất quá đối với lực sát thương của công kích này mà nói, hai dãy người đứng ngay ngắn bên cầu thang, cùng trưởng môn các phái đều không tạo thành thương tổn gì. Chỉ dùng cương khí hộ thể liền đã đủ ngăn cản dư âm bạo nổ rồi. Uy lực vụ nổ tuy không quá lớn, nhưng trong lòng chúng nhân lại rúng động không thôi. Có người dám làm trò trước mặt tiên đế động thủ ở trong tiên cung, chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Thậm chí còn là ngày thành hôn của tiên đế, cao thủ tiên cung đều tập trung ở đây. Dám cường ngạnh xông vào đây phá hủy ngày vui của tiên đế, kẻ đến tột cùng là thần thánh phương nào mà dám hiên ngang cuồng vọng đến nông nỗi như thế? Chẳng lẽ hắn không sợ chết hay sao? Chúng nhân vừa nghi hoặc vừa khiếp sợ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên phía không trung. Trên quảng trường hoàng kim rộng lớn, đối diện tiên cung có hai cây cột hoàng kim đường kính rộng lớn tới mấy chục thước, trông giống như là hai cây cột chống trời bình thường. Người kia đang khoanh tay đứng trên đỉnh cây cột hoàng kim nằm phía bên tay phải, thân hình cao gầy, một thân trường bào thanh sắc. Từng cơn lãnh phong thổi qua, khiến cho chiếc trường bào tung bay trong gió. Trên khuôn mặt thanh sắc câu lệ toát ra ánh mắt sáng ngời hữu thần, hờ hững quét mắt nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt của hắn thoáng lướt qua trên người dược thiên sầu, không chút dừng lại, coi thường chúng nhân xung quanh, trực tiếp quẳng ném về phía người nam tử đang ngồi trên bậc thang cao nhất kia. Kim Thái thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên nhắm mắt vào, dường như căn bản là không đem người đến nhìn vào trong mắt. Khí thế trầm ổn như núi, quả nhiên không hổ danh là tiên đế, nhiều năm qua chấp trưởng cả tiên giới. Quả nhiên là hắn. Dược thiên sầu bị thanh nương kéo vào trong đám đông, ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh đứng trên cột đinh hoàng kim, diễn cảm kinh hãi thất sắc. Dược thiên sầu hoàn toàn ngay từ đầu không hề nghĩ qua lão nhân gia sẽ tìm đến đây. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận cười khổ. Người khác không hiểu lão nhân gia đánh nát chiếc trống khổng lồ kia là vì cái gì, nhưng chính bản thân hắn lại phi thường rõ ràng. Bằng vào khỏa tâm tính cao ngạo của Tất Trường Xuân, hiển nhiên là không muốn đệ tử của hắn bị người khác sỉ nhục biến thành con hát mua vui. Bất quá hắn còn chưa hiểu lão nhân gia này đến đây vì mình hay là vì muốn gây náo nhiệt đánh nhau đắc nghiền. Theo sau, Dược Thiên Sầu lại có chút lo lắng ngắm nhìn bốn phía xung quanh, nhất là trên hai dãy bậc thang tập trung rất nhiều cao thủ. Trong lòng nhìn không được khẽ thở dài ra một tiếng. Phong cách hành sự của lão nhân gia quả nhiên là không thể áp dụng lối suy đoán bình thường để phán định, quá mức chính trực. Trong từ điển làm người tựa như không hề biết hai chữ khiêm nhường là gì. Đúng vậy, người đến gây rối chính là Tất Trường Xuân, sư phụ của Dược Thiên Sầu. Trước cửa sổ trên lầu bên trong tiên cung, sau khi Bạch Y Thư Sinh nhìn thấy rõ người đến là ai xong, thân hình liền cóng đờ, ánh mắt cũng nhất thời ngưng tụ. Bạch Khải không nghĩ tới Tất Trường Xuân bị chính mình đánh trọng thương, chạy trốn vào minh giới cấm địa xong, còn có thể bảo lưu tính mạng trốn thoát ra ngoài. Càng không nghĩ tới Tất Trường Xuân sẽ dùng phương thức náo nhiệt như thế này để xuất hiện ra ở trước mắt mình. Sau khi cẩn thận đánh giá đối phương một phen xong, Bạch Khải liền phát hiện ra tu vi của đối phương đã ngang nhiên tấn thăng cảnh giới tiên đế hậu kỳ. Đôi con ngươi trong mắt Bạch Khải hơi co rút, trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng. Tu vi tiến triển thần tốc như vậy, nhưng lại cùng mình có chút thù oán, người này hẳn là không thể lưu lại trên đời. Lúc này Minh Hoàng đã động tới sát cơ, trong mắt mơ hồ đang tích tụ sát ca. Hừ. Y. A. S. Quy. Quy. Đối với Tất Trường Xuân, Lộ Nhiên Thanh tự nhiên là không xa lạ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Tất Trường Xuân như thế nào sẽ xuất hiện ở đây được chứ? Nhưng vô luận bề ngoài hay thần thái cử chỉ của bóng người kia đều không thể nghi ngờ gì nữa. Xưa nay hắn vẫn luôn giống như một lưới đao đã tuốt ra khỏi vỏ, càng mài luyện thì càng hiển lộ tài năng. Ngắm nhìn Tất Trường Xuân đứng trên cột hoàng kim phía xa, năm đó từ biệt ở nhân gia, ngày hôm nay tự nhiên lại chạm mặt nhau, Lộ Nhiên Thanh tự nhiên là khó tránh khỏi cảm khái rất nhiều. Hắn đây làm gì chứ? Ngạc Tuyết Quân thần tình ảm đạm, nháy mắt đã xua tan. Trong ánh mắt lộ ra quang mang kinh hỉ vô danh, giống như vừa nhìn thấy lệnh bài miễn tử bình thường. Khi Cơ Vũ quay đầu nhìn về thì hai ánh mắt kinh ngạc đụng vào nhau, đều lộ ra vẻ bất ngờ. Ngạc Tuyết Quân, Cơ Vũ cùng Lộ Nhiên Thanh, ba người cơ hồ không hẹn mà nhất tề đem ánh mắt lẳng ném về phía Dược Thiên Sầu đang đứng trong đám đông. Ba người cũng biết Tất Trường Xuân và Dược Thiên Sầu có quan hệ sư đồ, đang suy đoán xem Tất Trường Xuân đến đây liệu có quan hệ tới Dược Thiên Sầu hay không. Mà ánh mắt của chúng nhân đương trường thì đều đang nhìn về phía Tiên Đế Kim Thái. Có người đến phá hủy ngày vui không nói, còn diễn trò trước mặt hắn, giết hại quân lính của tiên cung. Chuyện này đã không khác gì là tát vào mặt Kim Thái hắn rồi. Nhưng người kia dám tới đây gây náo nhiệt, hơn nữa còn một đường xông thẳng vào bên trong, một thân tu vi hiển nhiên là không hề tầm thường. Chẳng hiểu Tiên Đế Kim Thái sẽ ứng phó với tình huống này như thế nào. Chỉ sợ rằng ngày vui hôm nay sẽ không thể nào thuận lợi đi xuống. Đồng thời khiến cho chúng nhân tò mò chính là người kia bọn hắn chưa từng thấy qua bao giờ, thế nhưng lại dám hiên ngang chạy tới đây nháo sự. Kim Thái bất động thanh sắc, Nhiếp Tiểu Thiến cũng nổi giận không thôi. Không nghĩ ra dưới lệnh minh để cho đối phương tiến vào, đối phương lại chẳng thèm lính tình, tương phản còn ở trước mặt chúng nhân muốn gây rối, không coi thể diện của tiên cung vào đâu. Lúc này chợt phẫn nộ quát: kẻ tới là người phương nào mà dám đến đây xếu võ dương oai? Tất Trường Xuân, thanh bào lão nhân đứng trên đỉnh chiếc cột hoàng kim thản nhiên trả lời. Lời này vừa nói ra, chúng nhân ngay lập tức tưởng nhớ đến hình tượng của nhân vật đã khiêu chiến Minh Hoàng Bạch Khải. Không ngờ chính là cái tên điên kia. Nghe nói người này bị Minh Hoàng đánh trọng thương, phải chạy trốn vào minh giới cấm địa. Không nghĩ ra hắn vẫn chưa chết, quả nhiên phúc lớn mạng lớn. Bất quá hắn dám khiêu chiến Minh Hoàng, vậy thì chạy đến đây gây náo nhiệt cũng chẳng có gì kỳ quái. Chẳng qua thời điểm tuyển chọn rất đúng lúc mà thôi. Lúc này Kim Thái hoi nhíu mày, hé nửa con mắt ra, nhìn về phía thanh bào lão nhân đang đứng trên đỉnh cột hoàng kim. Người có thể chiến cùng Bạch Khải mà không chết, rốt cuộc đã khiến cho bản thân hắn phải coi trọng rồi. Nhiếp Tiểu Thiến giật mình, nàng không nghĩ ra người điên kia lại dám xông đến đây, lạnh lùng nói: theo Minh Hoàng nhặt được một cái mạng còn không biết quý trọng, như vậy hôm nay nhất định sẽ chính là tử kỳ của ngươi. Lão phu chỉ có một thân một mình, sống chết chẳng muốn quan tâm, đừng rông dài làm gì. Tất Trường Xuân không hề quản đến Nhiếp Tiểu Thiến, mà nghênh đón ánh mắt sắc bén của Kim Thái, thản nhiên hỏi: nghe nói ngươi chính là tiên giới đệ nhất cao thủ, ở tiên giới là đế vương chí tôn, hôm nay trông thấy quả nhiên là tràn đầy khí phái hoàng đế. Kim Thái, không cần để cho đám thủ hạ bước ra tìm chết, ngươi có dám cùng ta chiến một trận hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều chắt lưới. Ngày trước tên điên này khiêu chiến Minh Hoàng, còn hôm nay quả nhiên là cũng đến vì Tiên Đế Kim Thái. Vong Tình đang ngồi bên phía dưới, ngẩng đầu ngắm nhìn lên bóng thân ảnh trên đỉnh cột hoàng kim, theo sau hai mắt chậm rãi nhắm vào, trong lòng khẽ thở dài ra một tiếng. Đây thực sự không phải là hắn tiếc hận thay cho Tất Trường Xuân, mà tiếc hận vì chính mình do dự không dám quyết đoán mà sinh lòng nhục nhã. Kể từ tràng chiến năm xưa thua dưới tay Kim Thái xong, trong lòng hắn nhiều ít đã có bóng ma chiến bại ám ảnh. Lần này vì thỏa mãn tâm nguyện, nên đã mang theo Lục Long Tuyết Lam kiếm đến đây. Kết quả sau khi trông thấy tiên cung bày ra lực lượng cường hãn, hắn lại không dám vọng động quá nhiều. Ngay từ đầu, hoàn toàn không giống như Tất Trường Xuân. Tuy rằng đã thua ở dưới tay Minh Hoàng Bạch Khải, nhưng trong lòng không hề ám ảnh sợ hãi, coi thường sinh tử, ngang nhiên trực tiếp khiêu chiến tiên đế Kim Thái. Chỉ dựa vào điểm này, chính bản thân mình đã thua về phương diện chiến ý cùng người ta. Chương 1086 Đại Hôn Chi Thương 2. Lớn mật. Thanh âm thịnh nộ quát vang chói tai, không ngừng vang lên từng đợt này đến đợt khác. Đám người đứng phía dưới nhanh như chóp bay lên, đảo mắt một cách liền có gần ngàn nhân thủ, đều là những hạng vô danh tiểu tốt, ếch ngồi đáy giếng. Xưa nay vẫn luôn cho rằng tiên cung là cường đại nhất, tôn nghiêm của tiên cung là không thể đụng chạm. Nhân cơ hội này xuất đầu biểu thị tấm lòng trung kiên của mình đối với tiên cung. Trưởng môn các phái âm thầm lắc đầu, người ta dám xông vào trong này, các ngươi còn tưởng rằng người ta không dám làm trò trước mặt Kim Thái giết chết các ngươi hay sao? Thế nhưng lúc này, những cao thủ đứng trên bậc thang không ai lên tiếng ngăn cản, hiển nhiên là muốn nhờ vào đám vô danh tiểu tốt kia để thăm dò thực lực của Tất Trường Xuân. Mắt thấy nhiều người liều mạng phóng tới, Tất Trường Xuân như thế nào sẽ nhân từ nương tay, lúc này không khỏi hừ lạnh. Kim Thái, lão phu xem trọng ngươi, nhưng ngươi lại không hiểu tốt xấu mà để cho đám thủ hạ dẫn thân tìm chết. Theo chiếc trường bào đang lay động trong gió chậm rãi lắng xuống, cánh tay phải đang chặp sau lưng của Tất Trường Xuân chẳng biết từ khi nào đã vươn ra trước ngực, năm đầu ngón tay hóa thành trảo thủ, đảo mắt một cách liền đã ngưng tụ ra một khối quang cầu to bằng quả trứng gà bình thường. Rất nhanh, khối quang cầu càng xoay tròn thì càng ngưng tự ra kích thước lớn hơn. Gần ngàn kim bào thị vệ còn chưa kịp động thủ thì đã cảm thấy không đúng. Lúc này, chỉ thấy lấy khối quang cầu trong tay Tất Trường Xuân làm trung tâm, khí lưu từ bốn phương tám hướng trong đất trời nhanh chóng tích tụ lao về phía khối quang cầu. Đám người trên không trung ngay lập tức cảm giác giống như thân mình đang bị chìm hãm ở trong cơn lốc bình thường, bị dòng khí lưu cường hãn mạnh mẽ hút qua. Kỳ thật, đừng nói là bọn hắn, mà tựu ngay cả đám thị vệ tiên cung tu vi yếu kém đang đứng bên dưới quảng trường đều lắc lư không thể giữ vững thân hình, có dũng khí giống như đang bị dòng khí lưu kéo về phía Tất Trường Xuân. Trên không trung bất thình lình xuất hiện cảnh tượng quái dị. Nguyên bản đám người xông lên muốn tấn công Tất Trường Xuân, lúc này chợt thay đổi phương hướng, ở dưới dòng khí lưu cường hãn, liều mạng phi hành bay ra bên ngoài, mang ý đồ thoát thân ra khỏi phạm vi hấp lực của khối quang cầu. Nhưng mặc dù đã cố gắng hết sức, mà hành động vẫn phi thường chậm chạp. Đây là pháp thuật gì? Đám cao thủ xung quanh nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào khối quang cầu đã ngưng tụ thành lớn hơn ở trong tay của Tất Trường Xuân. Mà người đã kiến thức qua mê tiên chỉ thì đang lo lắng quấy đạp trên không trung, vất vả nửa ngày mà không thể thoát thân. Lúc này nguyên bản hiện trường hôn lễ trang nghiêm túc mục, ở dưới dòng khí lưa càn quét bốn phương tám hướng đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhiếp Tiểu Thiến diễn cảm biến sắc. Nếu nhân mã tiên cung chết nhiều như thế ở trong ngày đại hôn, thì bảo sao tiên cung có thể chịu nổi đả kích này đây? Không thể không thừa nhận, đám người nóng lòng biểu hiện xuất đầu đã thành công. Tuy rằng tính mạng của bọn hắn đối với tiên cung mà nói thì không đáng giá tiền, nhưng hôm nay là ngày vui của tiên cung, tiên cung sẽ không thể ngồi im nhìn bọn hắn xảy ra sự cố. Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến đảo mắt nhìn xuống sáu người đứng phía dưới, lạnh lùng nói: chấp pháp vệ đội bước ra nghe lệnh, bất luận như thế nào cũng phải vây bắt bằng được gã cuồng đồ kia. Đóng trong hàng ngũ sáu vị đại thống lĩnh, An Cao, người chấp trưởng tiên cung chấp pháp vệ đội, nhanh chóng bước xuống bậc thang kế tiếp, phất tay chỉ về phía Tất Trường Xuân. Diễn cảm ngưng trọng quát: chấp pháp vệ đội, giết không tha. Mệnh lệnh kích sát vừa ban ra, theo bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện vô số lưu quang lao vút tới. mà bản thân An Cao dẫn đầu gương mẫu, phóng thẳng về phương hướng của Tất Trường Xuân. Tới hay lắm! Tất Trường Xuân cao giọng quát, dường như không muốn ra tay xuất thủ trước đám người này, mà trầm ngâm chờ đợi. Khối quang cầu trong lòng bàn tay đã ngưng tụ lớn bằng chiếc chậu rửa mặt, toàn thân biến thành một đoàn thanh ảnh, mà song trưởng cũng đã nâng lên. Mười ngón tay hư trảo nắm giữ khối quang cầu. Trong phút chốc, trên đỉnh cột hoàng kim lóe ra vô số quang mang chói mắt. Tầng tầng ngón tay bạo xuất ra lệ quang hung bạo, dày đặc như mưa dàn trải ra khắp bốn phương tám hướng. Ngay khi Tất Trường Xuân còn chưa kịp xuất thủ, Dược Thiên Sầu đã thầm kêu bất hảo. Lão gia hỏa này nổi giận lên là mất hết tính người. Lúc này hắn vội vàng quơ tay sang Thanh Nương, lo lắng truyền âm nói: chạy mau, nếu chậm trễ thì không còn kịp đâu. Trong khoảng thời gian này hai người luyện vũ nghệ cùng nhau, cho nên tâm ý có chút tương thông. Thanh Nương cảm giác thấy nội tâm hoảng hốt của Dược Thiên Sầu, theo bản năng liền lựa chọn tin tưởng hắn, không hỏi nhiều lời mà kéo hắn liều mạng bay về phía sau. Nhung Phạm Vi hai người chạy trốn vẫn còn không ngăn cản nổi trình độ sát thương bao trùm của Mê Tiên Chỉ. Nếu không, lúc trước bằng vào tu vi của Thương Vân Tín, như thế nào lại vô pháp chạy trốn đây? Phía sau bất chợt vang lên những thanh âm kêu la thảm thiết phô thiên cách địa. Hai người đang chạy trốn đều nhất tề ngoảnh đầu nhìn lại, diễn cảm hoàng hốt. Bởi vì phía sau huyết hoa như mưa nở rộ đầy trời, chóng kiến lệ mang bất ngờ tập kích đến. Dược Thiên Sầu trong lòng ăn cần hỏi thăm Tất Trường Xuân mấy lần, con mẹ nó rất chi là vô nghĩa. Biết rõ lão tử còn đang nằm trong phạm vi công kích bao trùm mà vẫn ra tay, có vẻ như lão gia hỏa này nhìn thấu bổn sự chạy trốn của mình, cho nên chỉ lo đánh giết thống khoái, hoàn toàn không thèm bận tâm đến cảm thụ của người đệ tử là hắn đây. Bất quá, đến thời điểm mấu chốt nhưng hắn cũng không muốn vứt bỏ Thanh Nương một mình đào tẩu. Hai người ở chung một khoảng thời gian, nữ nhân người này kỳ thực là ngoài lạnh trong nóng, thái độ làm người cũng không hề xấu xa. Nếu như nàng chết theo cách này thì quả thật là vô cùng đáng tiếc. Nhưng thời gian hai người ở chung quá ngắn ngủi, Dược Thiên Sầu còn chưa tín nhiệm đến nông nỗi, trực tiếp đem nàng đưa tới Ô Thác Châu. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra được biện pháp vẹn toàn đôi bên, Dược Thiên Sầu liền vội vàng xuất một đạo kim quang từ trong ốm tay áo ra. Cánh tay còn lại thì vòng qua eo Thanh Nương mà ôm sát lấy. Tầng kim quang hộ cháo của kim quang tán rất nhanh đã bao trùm lên hai người. Mặc dù là như thế, nhưng lệ mang tinh hãn dày đặc như mưa vẫn liên tục bắn đến, đánh cho hai người quay cuồng ở bên trong tầng kim quang hộ cháo. Màu sắc quang hoa của kim quang tán cũng dần dần trở nên ảm đạm. Thanh Nương kinh ngạc nhìn kim quang tán ở trong tay của Dược Thiên Sầu, nhưng nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều, vì tưởng rằng tiên đế đã ban cho hắn, đồng thời cũng nhìn ra được trình độ tu vi nông sâu của Dược Thiên Sầu, không thể phát huy ra hết khả năng phòng ngự của kim quang tán. Rất nhanh nàng vươn hữu thủ ra, chộp lấy cán kim quang tán. Có nàng trợ lực, quang mang của kim quang tán bành trướng lên, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản nổi những tia lệ mang đang không ngừng tấp đến, vững vàng bảo hộ cho hai người chạy thoát ra khỏi phạm vi công kích. An Cao thống lĩnh dẫn đầu chấp pháp vệ đội tấn công, là người đầu tiên phát hiện ra tình huống không đúng. Ngay khi cảm thụ được uy lực của sát chiêu này, liền giận dữ hét lớn: tất cả mau chóng lùi về phía sau, càng xa càng tốt. Theo sau đó, hắn vội vàng xuất kim quang tán ra, thừa nhận một phen đả kích mãnh liệt, hung hăng lùi về. Nhưng những người khác không có vận khí may mắn như vậy. Dù sao kim quang tán do đích thân Kim Thái luyện chế ra, không phải ai cũng được ban phát. Mức độ công kích cường hãn của Mê Tiên Chỉ, ngay cả tu vi của Thương Vân Túi mà cũng đều vô pháp đào thoát. Tràng cảnh của đám người kia sẽ như thế nào, không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu. Lúc này tràng cảnh huyết tinh thảm khốc liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Phạm vi bao trùm uy lực của Mê Tiên Chỉ dàn trải qua hai bên dãy bậc thang, ngay cả cung chủ 3.600 tòa đại sơn, trong cực lạc tiên cảnh đều không có nhiều người may mắn tránh thoát. 12 vị đại tiên quân ngồi ngay phía sau cũng hoảng hốt. Tính cả thêm mấy vị đại thống lĩnh, cơ hồ đều không hẹn mà cùng phóng lên pháp giá của tiên đế Kim Thái. Thoạt nhìn như muốn hộ giá, nhưng kỳ thực đều chính là đang cầu xin tiên đế bao che. Tiên đế chính là tiên đế, ở thời khắc mấu chốt quả nhiên không phụ lòng mong mỏi của chúng nhân. Chỉ thấy Kim Thái vung tay lên, một bức tường huyền quang lấp lánh nhanh chóng dàn trải ra phía trước tầm mắt, nghênh đón lệ mang mê tiên chỉ đang tập trung kích sát đến phương vị này. Vô số lệ mang phóng đến, đánh vào bức tường huyền quang lấp lánh, nổ vang thành một đoàn. Kết quả bức tường huyền quang vẫn không mảy may suy yếu. Tuy rằng bên trên tầng huyền quang thoáng gợn lên vài cơn sóng lăn lăn, nhưng căn bản là vô pháp chọc xuyên qua. Lại càng đừng nói là muốn tổn thương đến những người đang đứng ở phía sau. Tương phản, lúc này trưởng môn các phái ở bên dưới đều náo loạn thành một đoàn. Đến thời khắc mấu chốt, mỗi người đều xuất ra bảo vật cứu mạng, nằm trong phạm vi công kích bao trùm của mê tiên chỉ. Nhưng lại không có mấy người chết. Cả đám giống như một đàn chim di cư, vội vàng chạy thoát ra rất xa, nhìn xem náo nhiệt. Bất quá, lúc này vẫn có một người thân mặc trường bào lam sắc, dung mạo che kín bằng mặt nạ màu bạc, là không có chạy trốn. Thân hình vững vàng như núi Thái Sơn ngồi nguyên ở chỗ cũ. Ngay khi những tia lệ mang đáp úp xuống, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mân mê chiếc giới chỉ màu tuyết lam nằm bên ngón áp úp. Theo sau nhanh như thiểm điện vung tay lên, lợi dùng sức phòng ngự cường hãn của tuyết lam giới chỉ, nhất nhất đánh tan hết những tia lệ mang đang đánh úp xuống. Tất Trường Xuân thấy công kích của mê tiên chỉ không có hiệu quả gì, liền ngưng tụ phóng xuất thêm một đoàn lệ quang đi ra ngoài, trực tiếp oanh kích thẳng vào bức tường huyền quang do tiên đệ Kim Thái dựng lên. Oanh một tiếng nổ rung trời vang lên, bức tường huyền quang thoáng gợn lên những tia sóng lăn tăn. Bất quá vẫn chẳng hề có một chút tổn hao nào. Điểm này Tất Trường Xuân sớm đã dự tính ở trong lòng. Nếu đường đường là tiên đế mà ngay cả mê tiên chỉ của mình đều không ngăn cản nổi, vậy thì đúng là quái sự ngàn năm khó gặp. Lúc này, bức tường huyền quang vừa thu lại, bỗng nhiên Kim Thái đứng lên, hai mắt bạo phóng ra tinh quang. Trong đôi con ngươi lóe ra hào quang kim sắc rõ ràng giống như thực chết. Hắn thoáng quét mắt ngắm nhìn không cảnh thê lương bốn phía xung quanh. Cái phần khí phái đế vương lúc này sớm đã không còn. Cướp lấy chính là cảm giác băng xương lãnh liệt nằm sâu trong đôi con ngươi. Hiển nhiên lúc này Kim Thái đã tức giận rồi. Phía dưới, khắp nơi đều trông thấy những mảnh thi thể không toàn vẹn. Quảng trường Hoàng Kim cũng trở nên gồ ghề không bằng phẳng như ngày thường. Bốn phía mặt đất tràn ngập máu tươi. Toàn bộ kiến trúc rộng lớn bên trong tiên cung đều bị hủy hoại. Chúng nhân bảo lưu được tính mạng ở dưới mê tiên chỉ, lúc này đã chạy ra phía xa, không dám ở gần nơi này. Chương 1087 Đại hôn chi thương 3. Giết người như cỏ rác quả nhiên là sát chiêu lợi hại. Thanh nương đứng ở phía sau, an náu trong màn hào quang của kim quang tán, quay đầu nhìn xem nhìn không được hít một ngụm lãnh khí. Tràng cảnh lệ quang cùng huyết tinh đầy trời và tiếng kêu la thảm thiết không ngừng, khiến cho da đầu nàng tê dại. Trầm ngâm hồi lâu sau, nàng mới quay đầu sang nhìn Dược Thiên Sầu kỳ quái nói: khi người kia còn chưa xuất thủ, ngươi đã cảnh báo ta phải cấp tốc bỏ chạy. Dường như ngươi sớm đã biết được nguy hiểm. Phải chăng là ngươi đã từng nhìn thấy qua sát chiêu này hay sao? Ôm thắt lưng mềm mại không xương của thanh nương, Dược Thiên Sầu cười khổ thầm nghĩ: ta đương nhiên là kiến thức qua, chỉ sợ trên đời này không người nào kiến thức qua nhiều lần bằng ta. Mê tiên chỉ kích sát Thương Vân Tín còn dễ dàng giống như giết gà bình thường, cả đám kia lại giống như cây non cùng nhau chen chúc vào một chỗ. Khi mê tiên chỉ tập kích bao trùm, không biến thành tràng cảnh máu chảy thành sông mới là chuyện lạ. Không có, chỉ là dự cảm trước mà thôi, Dược Thiên Sầu thuận miệng đáp. Nhưng trong lòng thì đang vạn phần cảm khái. Uy lực của mê tiên chỉ này tăng trưởng theo tu vi của lão nhân ra, lực sát thương càng ngày càng phi thường cường hãn. Tiên cung nội vụ đại tổng quản Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt cũng theo trên thân hai người bọn hắn thu hồi trở về. Trông thấy hai người có thể dưới tình huống nguy hiểm vạn phần mà nhanh chân đào thoát, ánh mắt căng thẳng rõ ràng đã buông lỏng xuống hơn rất nhiều. Lực chú ý một lần nữa quẳng ném vào giữa đương trường. Lúc này, cả thế giới hoàng kim rực rỡ, khắp nơi đều tràn ngập máu tươi. Ngay cả Minh Hoàng Bạch Khải đứng bên cửa sổ trên lầu các, bên trong tiên cung, cũng nhìn không được mà phải nhíu mày. Bạch Khải nhìn thấy Kim Thái ở phía dưới bỗng nhiên đứng lên, hừ lạnh một tiếng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu người này không thích phô trương khí phái đế vương, thì làm sao lại chết mất nhiều thủ hạ như vậy? Chuyện đó cùng để cho người ta vung đao giết mổ ở trong này có gì khác nhau đâu, đúng là tự chuốc lấy họa vào người. Còn Ngạc Tuyết Quân, Cơ Vũ cùng Lộ Nhiên Thanh thì đều ngần ngơ. Tuy rằng cũng biết Tất Trường Xuân có bản lĩnh không sai, nhưng không hề nghĩ qua hắn mới vừa ra tay thì đã tạo nên đả kích, khiến cho tiên cung không thể nào thừa nhận. Lúc này Ngạc Tuyết Quân cùng Cơ Vũ thoáng đưa mắt nhìn nhau, đều theo trong ánh mắt đối phương nhìn thấy được một tia hy vọng. Hai người bắt đầu phóng nhãn đánh giá tình hình bốn phía xung quanh, cuối cùng nhất tề tập trung ở trên người của Dược Thiên Sầu, mà phiêu phù trôi nổi ở trên không trung bên ngoài tiên cung. Gần vạn trưởng môn các phái tập trung đứng đây, đều nghẹn họng chân chối nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ qua sẽ có người dám xông vào tiên cung, làm trò ở trước mặt tiên đế, ngang nhiên đại khai sát giới. Quả nhiên là gan lớn bằng trời. Giết! Kim Thái đột nhiên quát lớn một tiếng. Rốt cuộc lúc này thì tiên giới chí tôn đã không còn kiềm chế nổi thêm nữa. Trong thế giới hoàng kim, bỗng dưng sát khí thấu trời. Gần ngàn bóng thân ảnh từ bốn phương tám hướng thuấn di chạy đến. Chính là nhóm cung chủ Cực Lạc Tiên Cảnh. Lúc trước đã may mắn chạy thoát, lúc này cả đám giống như đàn ong vỡ tổ, hung hăng lao về phía Tất Trường Xuân mà quần ẩu. Trên quảng trường hoàng kim lập tức xuất hiện những tiếng bạo nổ ầm ầm. Tầng tầng lưu quang muôn màu tuôn trào ra khắp nơi. Các món pháp bảo cổ quái oanh kích loạn xạ, khiến cho người bên ngoài đứng xem náo nhiệt choáng váng không thôi. Đám người dường như đã nhìn ra, mê tiên chỉ của Tất Trường Xuân cần phải có thời gian ngưng tụ, cho nên gần ngàn cao thủ đều vội vàng ra tay tập kích. Hiển nhiên là không muốn để cho Tất Trường Xuân có thời gian thi triển ra mê tiên chỉ thêm nữa. Oanh! Kim Thái, ta sẽ giết sạch đám thủ hạ tay sai của ngươi, xem ngươi còn trốn được thêm nữa hay không. Tất Trường Xuân đang bị gần ngàn cao thủ vây quanh, hung hăng quát lớn lên một tiếng. Tràng cảnh chiến đấu cơ hồ là đã tiến nhập vào trạng thái gay cấn. Xung quanh chiếc cột đinh hoàng kim đều bị bóng thân ảnh vây kín. Tầng tầng lưu quang tản mát ra bốn phương tám hướng. Mặc cho người ở bên ngoài tu vi cao đến đâu, cũng không thể nào nhìn thấy rõ được tình huống chiến đấu ở bên trong. Vô số thanh âm quát tháo hỗn tạp, vang vọng thấu trời xanh. Theo sau, không ngừng trông thấy bóng người kêu rên thảm thiết bị văng ngược ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Những người này nếu không phải gãy cổ, thì cũng là băng xuyên thấu ngực, hoặc toàn thân bị xả thành hai nửa. Cũng có người từ bên ngoài vòng vây, chứng kiến đồng bạn gặp tràng cảnh thê thảm như vậy, liền trực tiếp hiển lộ nguyên hình tiên thú. Phi xà khổng lồ, giao long dữ tợn, kim điêu dương cánh phành phạch, bay loạn khắp trời. Mỗi con tiên thú đều phơi bày ra hàm răng nanh sắc bén, quấy động thân hình bay múa loạn xung quanh vòng vây, tìm kiếm cơ hội kích sát mục tiêu. Đám tiên thú này đều là tiên cung hao tốn nhiều năm công sức thuần dưỡng từ ngày chúng nó còn là ấu thú. Có được tu vi cường hãn như ngày hôm nay quả thực là một điều không hề dễ dàng. Quan trọng nhất là chúng nó đều tuyệt đối trung thành đối với tiên đế Kim Thái. Chóng kiến mấy con đồng bạn bị giết chết, một con giao long khổng lồ hai mắt đỏ tươi như máu, đột nhiên hung hăng vấy chiếc đuôi khổng lồ bao trùm tầng lân giáp rất dày, hoành ngang quét ra. Oanh một tiếng, trực tiếp đem chiếc cột đình hoàng kim đường kính rộng mấy chục thước quật đổ xuống dưới. Ngay khi cột đình hoàng kim bên tay phải đổ xuống đất, Tất Trường Xuân liền gầm lên. nghiệt xúc muốn chết. Một bóng thanh ảnh từ trong vòng vây đám nhẫn mã tiên cung bất ngờ phóng vút ra, hòng truy kích con dao long khổng lồ ở bên ngoài kia. Bất quá đúng lúc này, một con chim điêu từ trên không trung đã vỗ cánh lao vút xuống, song chảo chộp đến mang theo tiếng xé gió kinh người. Tuy nhiên bóng thanh ảnh vẫn nhanh hơn một chút, thân hình nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi tránh thoát cặp song chảo sắc bén kia. Đồng thời song trưởng vươn ra túm lấy hai cổ chân mọc đầy vảy giáp của con chim điêu. Ngay lập tức tiếng xương gãy giòn vang thanh thúy liền đã vang lên. Con chim điêu khổng lồ bị trúng chiêu này thì không khỏi ngâm lên một tiếng kêu thảm thiết rung trời. Bóng người mặc trường bào thanh sắc liền nhân cơ hội luồn xuống dưới bụng nó, đồng dạng huy trưởng bổ thẳng vào dưới bụng của con chim điêu, trực tiếp đem nó xẻ thành hai mảnh. Tất Trường Xuân một đường phá vây lao ra, chém giết phi thường gọn gàng, khiến cho đám mãnh thú xung quanh đều không dám tới gần. Còn những người khác thì đều hít sâu vào một ngụm lãnh khí. Tiên minh nhị giới tựa hồ còn chưa từng nhìn thấy qua người nào có năng lực cận chiến cường hãn đến mức độ này. Hơn nữa còn là một lão nhân có thân hình mảnh khảnh gầy yếu. Cần phải biết rằng trong đám tiên thú này, con nào tu vi kém cỏi nhất cũng là tiên đế sơ kỳ. Bởi vì từ nhỏ đã thuần dưỡng trung thành với tiên đế, cho nên Kim Thái vì chúng nó mà đã hao tổn số lượng tài nguyên không nhỏ. Đứng bên ngoài ngắm nhìn Tất Trường Xuân dựa vào một thân bản lĩnh áp chiến cùng một đám tiên thú có tu vi tiên đế sơ kỳ, hơn nữa còn đang điên cuồng oanh kích, bất luận con tiên thú nào gặp phải hắn đều sẽ chết thảm. Điều này bảo sao chúng nhân không kinh hãi đây. Ngay cả Kim Thái sắc mặt đều khẽ biến, hiển nhiên là đã bị tràng cảnh trước mắt chấn kinh không nhỏ. Mà Lộ Nhiên Thanh đứng phía sau lưng hắn thì khóe miệng cũng khẽ nhích lên. Ngày hôm nay giống như lại nhìn thấy bóng thân ảnh kia chiến thiên đấu địa ở dưới nhân gian, giành lấy danh xưng nhân gian đệ nhất cao thủ. Bất quá chiến trường lần này đã muốn chuyển lên tiên giới, hơn nữa còn gây náo nhiệt trong tiên cung, nơi thống lĩnh cả quần hùng ở khắp tiên giới. Nhưng hắn vẫn dũng mãnh như xưa, không hề thay đổi. Phanh, một tiếng nổ rung trời vang lên, theo sau là những thanh âm xương cốt nát vụn. Con dao long lúc trước dùng đuôi phá hủy chỗ đứng của Tất Trường Xuân đã bị hắn đá một cước nát đầu, máu tươi như suối phun văng ra khắp nơi, đồng thời cũng làm cho chiếc trường bào thanh sắc nhuốm đầy huyết dịch, trông thực khủng bố. Con dao long dưới chân Tất Trường Xuân đã chết, tuy rằng nát đầu nhưng thân hình vẫn theo bản năng vẫy đuôi đánh úp tới. Tất Trường Xuân búng người nhảy dựng lên, vươn tay xuất ra ngũ trảo trực tiếp nắm chặt lấy chiếc đuôi khổng lồ của con dao long. Theo sau, xương bả vai hơi rung lên, lót ra thịt bên ngoài thân thể con dao long liền bị chấn nát, phơi bày ra không xương sống trắng hếu. Lúc này nó vĩnh viễn đã không thể nhúc nhích thêm được nữa rồi. Tất Trường Xuân nắm chặt khúc xương sống của con dao long trong tay, giống như điều khiển một cây trường tiên, dùng sức vung ra ngoài. Oanh oanh vài tiếng, mấy con tiên thú đang vây xung quanh bị cây trường tiên khổng lồ đánh bay ngược ra xa. Lúc này chỉ thấy Tất Trường Xuân đứng giữa đương trường mà ra sức vũ lộng cây trường tiên xương sống, thẳng đến khi không xương sống đứt rời vài khúc, mà những con tiên thú khác cũng không dám đến gần hắn nữa, thì hắn mới lăng khúc xương sống ra, cả người thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Kim Thái hai mắt rất nhanh đã lẳng ném lên trên đỉnh chiếc cột hoàng kim nằm phía bên tay trái. Lão nhân thân mặc trường bào thanh sắc khí vũ hiên ngang đứng ở trên đó, nghênh đón gió trời. Mà lúc này ánh mắt của mọi người xung quanh cũng đều lẳng ném về phương hướng đó. Đồng dạng Tất Trường Xuân cũng đang nhìn chằm chằm về phía Kim Thái, chỉ thấy hắn thản nhiên nói: vốn tưởng rằng trong tiên cung lắm nhân tài ẩn giật, sẽ có cao thủ cùng ta quyết chiến một hồi, nhưng bấy nhiêu kia đều không đáng nhắc tới, ở trong mắt ta chỉ là thổ kê chó kiếng mà thôi, chưa đủ làm cho ta tận hứng. Nói dứt lời, ánh mắt quét xung quanh đương trường, mười phần trung khí quát lớn: Kim Thái nhát gan, uổng công xưng làm tiên đế, có người nào dám cùng lão phu quyết chiến một trận hay không? Vong Tình bất quá chỉ là bại tướng dưới tay tiên đế mà thôi. Đã có tiên đế ở đây, liền không tới phiên Vong Tình ra tay biểu diễn tiểu xảo. Huống chi cao thủ dưới trướng tiên đế nhiều như mây, có 12 vị đại tiên quân hùng trấn bốn phương, người nào tính ra cũng đều mạnh hơn Vong Tình này gấp mấy lần a. Nghe câu khước từ uyển chuyển này, Nhiếp Tiểu Thiến không khỏi lớn tiếng quát: Vong Tình, ngươi dám làm trái pháp chỉ của tiên đế sao? Vong Tình ngồi im phía dưới, căn bản là không thèm quan tâm đến nàng. Kim Thái hít mắt mỉm cười, ngữ khí tăng thêm vài phần nói: Vong Tình, bản tôn lệnh cho ngươi đứng ra giáo huấn tên cuồng đồ to gan này. Vong Tình đến đây là muốn chúc mừng ngày thành hôn của tiên đế. Sau khi lễ thành hôn kết thúc, Vong Tình sẽ quay trở về Tuyệt Tình Cung. Những chuyện khác cùng ta đều không quan hệ. Dưới mặt nạ, thanh âm hờ hứng thản nhiên truyền ra. Bên ngoài tiên cung, gần vạn trưởng môn nhân các phái lớn nhỏ đang quan sát náo nhiệt. Nghe được câu nói này, nhất thời đều ồ lên. Lời này của Vong Tình bỏ qua chính là muốn kháng cự pháp chỉ của tiên đế. Lễ mừng đại hôn lần này quả nhiên là phi thường náo nhiệt. Trên tầng lầu bên trong tiên cung, Minh Hoàng thu song trưởng về phía sau lưng, bắt đầu cẩn thận đánh giá Vong Tình. Lúc này Kim Thái cũng không tức giận, còn khẽ gật đầu nói: Xem ra bản tôn đã quá nhân từ rồi. Chuyện này qua đi, cũng là thời điểm ta nên chấn chính lại trật tự ở trong tiên giới. Nói dứt lời, ánh mắt lẳng ném về phía thân ảnh đang đứng trên đỉnh chiếc cột hoàng kim, dùng ngữ khí uy nghiêm nói: Tả hữu hộ pháp, 12 đại tiên quân nghe lệnh, mau chóng tru diệt tên cuồng đồ to gan kia. Thanh âm tuân lệnh không ngừng vang lên. 30 thân ảnh còn chưa đồng thủ, thì đã nghe thấy thanh âm của Tất Trường Xuân vang vọng ở trong đất trời. Thiên địa chính khí, hảo nhiên chính khí, ngưng. Đồng thời song trưởng của Tất Trường Xuân bỗng nhiên giang rộng ra. Không khí trong đất trời nhanh chóng ngưng tụ, giống như thiên uy giáng xuống trần gian. Vô số khí lưu vô hình phô thiên cách địa, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ùa đến. Lúc này tiên đế Kim Thái đã dùng đến nhóm thủ hạ thân tín, cho nên bản thân Tất Trường Xuân cũng không dám khinh thường. Đồng thời sau khi hiểu rõ lập trường của Vong Tình xong, hắn cũng không muốn dây dưa thêm xuống, mà toan tính trực tiếp quyết chiến cùng Kim Thái. Cho nên lúc này mới dùng đến chính khí quyết, mượn uy lực của trời đất hỗ trợ. Chiêu thức này cùng ngưng tự quyết bình thường Tất Trường Xuân thường hay sử dụng trong phạm vi nhỏ là hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cần biết rằng lúc này hắn sẽ phải cùng lúc đối phó với rất nhiều cao thủ tại đương trường. Trong phút chốc, 12 vị đại tiên quân và 18 vị hộ pháp còn sống lúc trước đang hung hăng lao đến tấn công, thì thân hình chợt ngưng đọng lại giữa không trung. Mỗi cử động nhỏ đều phi thường gian nan. Dưới tác động của hảo nhiên chính khí, mùi máu tươi gây mũi bốn phía xung quanh đã tiêu thất không còn. Biển máu dưới mặt đất cũng nhanh chóng hóa thành sương khói, cùng đám mây mù u vinh quy quy to y nổi bên trên, nháy mắt liền đã bị xua tan. Trời quang vạn lý, xuất hiện những tia nắng nóng như lửa đốt. Ánh dương quang lan tỏa khắp nơi, càng khiến cho tòa tiên cung tản mát ra kim quang chói mắt. Những phiến hoàng kim gồ về dưới mặt đất cũng đang biến đổi hình dáng ở dưới nhiệt khí thiêu đốt, giống như ngọn nến gặp lửa bình thường, rất nhanh sẽ tan chảy ra. Phía bên dưới, Vong Tình vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ. Chỉ riêng địa phương xung quanh chỗ ngồi của hắn là vẫn bình yên vô sự. Ngay cả chiếc bàn án bày đầy giai hào mỹ tửu vẫn đứng yên bất động như cũ. Lúc này, từ trong nội thể Kim Thái dần dần khuếch tán ra một khối quang cầu màu kim sắc. Khi hắn vung tay áo lên, khối quang cầu này liền bao phủ lên mấy người đang đứng xung quanh, che chở khoảng 10 người thoát ra khỏi phạm vi trọng áp, trực tiếp bay vào đại sảnh bên trong tiên cung. 10 người này bao gồm đại tổng quản Nhiếp Tiểu Thiến cùng 6 vị đại thống lĩnh chấp trưởng tiên cung. Bởi ngày sau gây dựng lại tiên cung còn cần phải có bọn hắn ra sức, mà Cơ Vũ là tiên hậu của mình, 8 người này hiển nhiên là phải bảo hộ rồi. Về phần Ngạc Tuyết Quân cùng Lộ Nhiên Thanh thì do xem trên thể diện của thê tử mà nhân tiện kéo theo. Kim Thái khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua Vong Tình, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, chậm rãi quay đầu nhìn về phía tầng lầu bên trong tiên cung. Nhất thời hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn vung hai ống tay áo lên. Mặt đất hoàng kim đang tan chảy nhất thời đã khôi phục nguyên dạng. Tất cả kiến trúc hoàng kim xung quanh đang tan chảy xuống, một lần nữa từ dưới đất mọc lên như mới. Gần vạn trưởng môn các phái lớn nhỏ đang đứng phía ngoài quan sát trận chiến, cả đám đều lặng ngắt như tờ, hai mắt mở căng ra hết cỡ. Rốt cuộc tiên đế Kim Thái đã xuất thủ rồi. Trường hợp loại này cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng có thể nhìn thấy qua. Theo sau Kim Thái hư không vung tay áo lên, 12 vị đại tiên quân cùng 18 vị hộ pháp liền cảm giác trọng áp bên trong không khí tụt giảm xuống rất nhanh. Nhưng thiên địa uy áp là vô cùng vô tận, thoáng tiêu giảm lại nháy mắt vừa đến. Bất quá lúc này bọn hắn chóng kiến Kim Thái đã muốn xuất thủ, lòng tin tưởng nhất thời đại tăng. Huyết mạch trong người bành trướng, ngửa cổ lên hét dài vài tiếng. 30 người nhất tề dùng phương thức này để chống đối lại uy áp của thiên địa, nhưng có vẻ như là vô cùng gian nan. Lúc này Kim Thái đã minh bạch rồi, nếu không phá giải uy áp của thiên địa này, coi như minh động thủ cũng sẽ là vướng chân vướng tay. Hơn nữa ở bên dưới còn có Vong Tình đang mưu đồ gây rối. Vì thế ốm tay áo màu kim sắc không ngừng vũ lộng tương trợ. 30 người vừa mượn được lực lượng, liền không khỏi liều mạng thúc giục tu vi bản thân. Rốt cuộc càng vận chuyển càng nhanh, trải qua thêm mấy vòng uy áp, chỉ thấy chiếc cột hoàng kim bán kính rộng mấy chục thước dưới chân Tất Trường Xuân đã trở nên vặn vẹo trở thành một chiếc bánh quai trèo. Cái bánh quẩy xoắn quê tôi gọi là như thế đấy. Tiên đế còn chưa chính thức ra tay à? Dược Thiên Sầu đứng từ xa quan sát cuộc chiến, nhất thời trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Cánh tay ôm eo thanh nương đã buông ra, song trường gác sau lưng cũng xuất hiện một nhũ tử hỏa. Chỉ cần phát hiện ra tình huống không đúng, hắn liền sẽ khai thông thiên địa, tạo ra thiên lôi tương trợ Tất Trường Xuân. Nếu quả thực tràng cảnh đến mức độ này, hắn cũng bất chấp chuyện tình, nếu Minh xen vào sẽ khiến cho lão nhân ra mất hứng. Lúc này thanh nương mới cảm thấy chân khí bất thường xung quanh người hắn. Thần tình hồ nghi đưa mắt sang nhìn ngắm hắn, không hiểu là hắn khẩn trương vì chuyện tình gì. Tiên đế, ngươi quả nhiên là danh bất hư truyền. Tất Trường Xuân song trường biến ảo kết ấm, lạnh lùng nói: Kim Thái, hôm nay lão phu thật muốn nhìn xem ngươi có thể cứu được tính mạng của bọn chúng ở dưới chư thiên hóa lực của ta hay không. Vừa dứt lời, Tất Trường Xuân vung hai ống tay áo lên, uy áp trong thiên địa nháy mắt biến thành muôn hình vạn dạng, lực lượng cũng trở nên phi thường dữ dội bá đạo, ngay cả những nơi tia nắng chiếu qua cũng vặn vẹo biến dạng. Uy áp của thiên địa nháy mắt thoát khỏi tầm khống chế của 30 người kia, bọn hắn sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Lực lượng cường hãn khủng bố trong bất chi giác đã thẩm thấu qua da thịt của bọn hắn, tràn ngập trong lục phủ ngũ tạng mà tàn sát bừa bãi. Kim Thái diễn cảm trên mặt biến ảo, trong nháy mắt công phu liền đã nhìn thấy trên không trung không ngừng vang lên những thanh âm kêu rên thảm thiết. 12 vị đại tiên quân cùng 18 vị hộ pháp thân tín, cả người bỗng dưng nổ tung hóa thành 30 đoàn huyết vụ. Lúc này Vong Tình đang ngồi yên lặng ở phía bên dưới, đồng dạng cũng không thể thừa nhận nổi cố lực lượng khủng bố kia, sớm đã thuấn di chạy lên trên đỉnh tòa nhà cao nhất bên trong tiên cung, ẩn giấu dưới chiếc mặt nạ màu bạc chính là hai tròng mắt kinh nghi bất định, đang nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới hiện trường. Chương 1089 Đại hôn chi thương. Năm, chẳng trách ở dưới tình huống bị Bạch Khải đánh trọng thương mà vẫn có khả năng trốn vào minh giới cấm địa, bình an thoát ra, lại lính ngộ được phương thức cấm chế bên trong minh giới cấm địa. Đây là chỗ mà ngươi dựa vào để chạy tới đây hung hăng càn quấy hay sao? Kim Thái mỉm cười đanh thép nói: Đáng tiếc uy lực vẫn còn kém, cấm chế bên trong minh giới cấm địa quá xa, chưa thể làm gì nổi ta được đâu. Qua lời nói này, có thể nhìn ra Kim Thái cũng từng xâm nhập qua minh giới cấm địa. Nếu không, sẽ không thể liếc mắt một cách mà đã nhìn thấu điều huyền diệu ở trong chiêu thức kia. Một cỗ chân khí phô thiên cách địa đột nhiên theo trên người Kim Thái Bảo xuất ra, hung hăng dàn trải ra bốn phía xung quanh. Chúng nhân ở trên trời dưới đất nháy mắt đều cảm nhận được sự khủng bố của cỗ chân khí này. Trong khoảnh khắc, trên người Kim Thái đã bao phủ một tầng hào quang kim sắc mờ ảo, uy phong lẫm nhiên giống như thiên thần hạ phàm. Tất cả chúng nhân đều biết là Kim Thái đã muốn xuất thủ rồi. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung lên trên thân hai người đang giằng co nhau ở giữa đương trường kia. Dược Thiên Sầu thấy vậy càng thêm lo lắng hơn trước. Trong không gian chư thiên hóa lực vặn vẹo dường dị, chiếc trường bào thanh sắc trên người Tất Trường Xuân đang tung bay quay cuồng. Tất Trường Xuân ngưng thần nhìn chằm chằm về phía Kim Thái, chuẩn bị nghênh đón địch nhân, không hề có một chút khinh thị nào cả. Chiếc bàn án hoàng kim trước mặt Kim Thái lúc này sớm đã chìm vào bậc cầu thang. Chỉ thấy hắn khí thế uy nghiêm, dậm chân rũ hai ốm tay áo, lăng không sải bước tiến về phía chiếc cột đình hoàng kim, nơi mà Tất Trường Xuân đang đứng sừng sững ở đó. Ánh hào quang màu kim sắc đồng dạng cũng mạnh mẽ lấn áp đến gần nơi không gian vặn vẹo. Hừ, Tất Trường Xuân hừ lạnh một tiếng, huy trường phất ra. Kim Thái đang lăng không hư bộ bước đến, thì độ dày của màn hào quang màu kim sắc lập tức đã bị luồng chân khí vặn vẹo dường gì tước mỏng đi vài phần. Quả nhiên là cũng có một chút bản lĩnh. Kim Thái một thân kim bào hoa lệ khẽ sung lên, màn hào quang màu kim sắc nhanh chóng ngưng tụ thành kim quang mờ ảo trong suốt, giống như một kiện hoàng kim chiến giáp bó sát vào người. Theo sau bình thản dẫm chân bước về phía của Tất Trường Xuân, nhưng cước bộ nện xuống rõ ràng là đã giảm bớt đi không ít. Thấy đối phương càng lúc càng tới gần, Tất Trường Xuân vươn song trường ra, ung dung hợp thành hình chữ thấp hướng về phía Kim Thái. Chiếc thanh bào trên người lập tức căng phồng lên như sóng cuộn ba đào, tựa hồ tùy thời đều có thể thoát ly cái thân hình gầy yếu kia. Lúc này cước bộ dưới chân Kim Thái đã khó khăn dẫn bước tiến tới thêm nữa. Tất cả chúng nhân đều nối thở ngưng thần nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hai người. Mặc dù chưa đánh nhau tới mức cuồng phong loạn khởi, nhưng chúng nhân đều biết trong hai màn hào quang kia đều ẩn chứa lực lượng vô cùng cường hãn. Cao thủ bình thường chỉ sợ ngay cả đến gần cũng đều không có khả năng. Lực lượng giao phong ẩn chứa bên trong là vô tận hung hiểm. Nếu vô ý không cẩn thận một chút, lập tức sẽ nhìn thấy sinh tử. Đây chính là trận đấu của những cao thủ. Minh Hoàng Bạch Khải đứng trước cửa sổ tầng lầu bên trong tiên cung, yên lặng ngắm nhìn từng biến hóa nhỏ trên thân hai người. Ở nóc nhà phía trên, Vong Tình một thân trường bào lam sắc khoanh tay mà đứng, đôi con ngươi sắc bén ẩn dưới mặt nạ bình thản khép vào, có vẻ như không muốn quan tâm bất cứ chuyện gì đối với ngoại giới. Dược Thiên Sầu hai tay nắm chặt vào nhau, nhãn tình không chớp, khẩn trương đến nỗi ngay cả đại khí cũng đều không dám thở mạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ánh dương quang đang dần dần hạ xuống phía tây. Trong đất trời là một mảnh yên ắng, tĩnh mịch đến nỗi không có một chút thanh âm nào vang lên. Kim Thái Thủy Trung vô pháp tiến lên phía trước nửa bước, rốt cuộc nhìn không nổi đã hừ lạnh nói: chẳng trách dám đến đây nháo sự, bản lĩnh quả nhiên bất phàm, xem ta lấy lực phá lực đây. Thanh âm vừa dứt, chúng nhân còn chưa thấy rõ hắn ra tay như thế nào, thì đã nghe thấy một tiếng nổ vung trời. Song trưởng như liên hoàn pháo oanh kích mà ra. Cả tòa tiên cung đang phiêu phù ở giữa không trung đều dùng mình lắc lư chao đảo. Tầng không gian rụt gì vừa bị phá vỡ, nhất thời một cỗ năng lượng cường hãn cấp tốc bành trướng ra bốn phương tám hướng. Tất Trường Xuân sắc mặt khẽ biến. Bằng vào thời gian ngắn lính ngộ ra công pháp này vẫn còn khá yếu kém, nên căn bản là vô pháp thu hồi cỗ năng lượng cường đại kia về trong tay. Không gian do chư thiên hóa lực bày ra lập tức hỗn loạn bùng nổ. Vô số chân khí tê tê cắt qua không khí, trong nháy mắt vô hình tiêu thất đi. Quả đúng là đã bị Kim Thái dùng lực cường ngạnh phá hủy. Ngay khi tầng không gian chư thiên hóa lực bị phá hủy, hai người cơ hồ trước sau đồng loạt biến mất ngay tại chỗ. Chúng nhân tâm tình không khỏi căng thẳng lên. Thân ảnh kim bào chợt lóe, tốc độ của Kim Thái rõ ràng là nhanh hơn bình thường, năm ngón tay nhanh như thiểm điện chộp tới phương hướng của Tất Trường Xuân, giống như diều hâu u. Vinh, quy, quy, a, dơ, quy, quy, o. Ga bình thường, bằng vào tu vi của Kim Thái, nếu Tất Trường Xuân chúng phải chiêu này, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng phản ứng của Tất Trường Xuân cũng không hề chậm, hư ảnh lói lên biến mất, nhất trào của Kim Thái liền bổ xuống khoảng không, khiến cho mọi người nghẹn họng chân chối ngắm nhìn. Chính là ngay khi Kim Thái Dương hữu trảo trống giống lên, một bóng hư ảnh màu thanh sắc đã nhanh chóng xuất hiện sau lưng của hắn. Bóng người còn chưa hoàn toàn hiện ra thì đã thấy huyền ảnh như núi trực tiếp oanh kích thẳng xuống sau lưng của Kim Thái, đem thân hình Kim Thái đánh văng nhào ra ngoài. Cảnh tượng trên không trung thiếu chút nữa đã khiến cho mọi người đứng bên dưới chấn kinh. Cùng khúc mắc quả ở trong tưởng tượng của mọi người là hoàn toàn tương phản. Tu vi và tốc độ của Kim Thái rõ ràng là cao hơn Tất Trường Xuân, như thế nào lại nhường cho Tất Trường Xuân thuấn di ra sau lưng tập kích đây? Minh Hoàng Bạch Khải đứng bên cửa sổ trông thấy Kim Thái bị đánh văng ra xa, khóe miệng nhìn không được dâng lên một nụ cười hài hước. Có vài phần tâm tính giống như vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Vì sao Kim Thái gặp họa? Nguyên nhân trong này sợ rằng chỉ có Minh đã từng giao thủ qua với Tất Trường Xuân là rõ ràng nhất. Tất Trường Xuân người này phản ứng có thể nói là nhanh nhẹn vô cùng. Thông thường ngươi còn chưa xuất thủ thì hắn đã dự cảm được bước tiếp theo ngươi muốn làm gì. Nếu không phải dựa vào tốc độ của mình khiến cho Tất Trường Xuân không thể theo kịp, sợ rằng ngày trước người bị thương sẽ là chính mình. Tu vi của Tất Trường Xuân tuy không bằng Kim Thái, nhưng uy lực của một quyền này đều không hề nhỏ. A, Kim Thái trúng đòn khẽ rên lên một tiếng kêu đau đớn. Chính bản thân hắn trúng một quyền này cũng không hiểu ra sao cả, còn đang tưởng rằng vừa rồi Minh quá mức sơ suất. Lúc này thân hình chợt biến mất giữa không trung, trong khoảng khắc thuấn di quay về, giận tím mặt cuồng nộ đánh ra một trường, có vẻ như là hận không thể đem Tất Trường Xuân chụp thành một đống thịt bầy nhầy. Nhưng một trường này vừa chém ra, liền phát hiện lại chém trúng một đoàn hư ảnh, nhất thời cảm thấy không ổn. Thì phía sau tai bên trái đã chấn vang lên một tiếng oanh, cả người hắn có chút phát mộng, lại văng ngược ra xa. Lần này hắn không có vận khí tốt như trước, phía sau tai trái trúng một cước của Tất Trường Xuân chưa nói, chiếc mũ kim quan trên đầu hiển lộ uy nghiêm, rõ ràng đã bị đánh rớt xuống, leng keng lăn ở phía dưới mặt đất. Trông thấy Kim Thái tóc tai hỗn loạn, bị đá văng ra ngoài, chúng nhân trên trời dưới đất đều sôi nổi nghị luận. Chẳng lẽ thời đại tiên giới của Kim Thái đã sắp sụp đổ rồi hay sao? Ta kháo! Dược Thiên Sầu đứng ở phía xa, giật mình phun ra một câu nói tục. Lão nhân ra ở trước mắt chúng nhân cuồng đánh tiên đế, lần này coi như đánh thua cũng đáng a. Chúng nhân còn chưa kịp hồi phục tinh thần, Tất Trường Xuân lại hống lên một tiếng, thân ảnh nhanh như chớp biến mất ở trong tầm mắt mọi người, bắt đầu chủ động phát khởi công kích. Lúc trước hắn cũng bởi vì chiến bại ở dưới tay Minh Hoàng Bạch Khải mà trong lòng đã sinh ra tâm ma, khiếp sợ với tốc độ siêu cường của Minh Hoàng Bạch Khải. Cho nên trong lúc đối chiến cùng tiên đế Kim Thái nổi danh ngang hàng, nhiều ít cũng cẩn thận hơn bình thường. Nhưng mà sau hai lần tấn công đắc thủ, Tất Trường Xuân đã nhìn ra Kim Thái tốc độ còn kém xa Bạch Khải, nếu không cũng sẽ không chịu nhục ở trước mắt chúng nhân như thế. Cho nên đã lập tức làm ra quyết định phóng tay đánh trước. Phanh phanh phanh, những thanh âm bạo nổ hòa cùng tiếng quát chói tai của Kim Thái vang vọng khắp mọi nơi. Cả tòa tiên cung phiêu phù lơ lửng cũng kịch liệt chấn động. Hai bóng thân ảnh một xanh một vàng nhanh đến nỗi khiến cho người xem phải chắt lưới không thôi. Hai người điên cuồng nổ chiến quấn vào nhau, trong lúc nhất thời sát khí trùng thiên, phong quyển vân tàn, khí thế cường hãn bao trùm, cơ hồ làm cho chúng nhân đứng ngoài phía xa quan sát đều được mở rộng nhãn quang. Hai người đánh tới đâu, chỗ đó liền bị phá hủy. Trên quảng trường hoàng kim rộng lớn đã biến thành một đống hỗn độn, nơi nơi đều có thể trông thấy những chiếc hố sâu, nháy mắt xuất hiện. Lực phá hoại quả nhiên là phi thường khủng bố. Chẳng bao lâu sau, chúng nhân theo động tác của hai thân ảnh trên không trung, mơ hồ phát hiện ra có điểm bất thường. Mỗi khi hai thân ảnh quấn lấy nhau, cái thân ảnh màu vàng kia luôn luôn chao đảo, có vẻ như là đang bị thân ảnh màu xanh quyền đánh chân đá, hung hăng cuồng tấu, giống như là bị đánh cho không có lực hoàn thủ. Chúng nhân không khỏi đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ đây chính là tiên đế luôn luôn ăn trên ngồi trước hay sao? Dược thiên sầu cơ thịt trên khóe miệng đã tách ra một nụ cười ngây ngô, còn thiếu chút nữa là vỗ tay hoan hô. Không nghĩ tới lão nhân gia này còn dũng mãnh như thế. Hống, một tiếng gầm vang vọng thiên địa. Kim thái quần áo tóc tai hỗn loạn, đột nhiên thoát ra khỏi vòng đấu, nháy mắt rời xa khỏi Tất Trường Xuân. Tất Trường Xuân đồng dạng cũng mạnh mẽ lùi về phía sau. Hai người phiêu phù ở trên không trung đối diện nhau trong quảng trường hoàng kim. Kim thái toàn thân kim quang ẩm hiện, rất nhanh đã biến thành tiên đế vô cùng uy nghiêm. Hai mắt bảo phóng ra tinh quang lăng lệ, nhìn chằm chằm về phía Tất Trường Xuân. Sau khi bị đối phương đánh cho tơi bời hoa lá, hắn mới thanh tỉnh lại, cẩn thận suy ngẫm, phát hiện ra mình đúng là hồ đồ. Biết rõ đối phương cận chiến dũng mãnh, mà chính mình lại bỏ qua sở trường bản thân, áp sát tới cùng đối phương cận chiến, đây không phải là tự chuốc lấy nhục hay sao? Kỳ thật chuyện này đặt ở trên người nào cũng đều giống nhau. Đã thành thói quen ăn trên ngồi trước, đột nhiên bị người chạy tới quyền đấm chân đá trước mặt chúng nhân thủ hạ, tự nhiên theo bản năng là sẽ đánh trả. Lúc này Tất Trường Xuân cũng cảm thấy tứ chi của mình đều mơ hồ đang run rẩy lên, âm thầm khiếp sợ thân thể của Kim Thái có lực phòng ngự cường hãn, chỉ sợ rằng cao thủ thần cấp bình thường cũng vô pháp thừa nhận nhiều đòn tấn công nghiêm trọng của mình như hắn đi. Liên tục đánh trúng đối phương mấy trăm chiêu mà không thể tạo thành thương tổn cho đối phương, nếu còn đánh tiếp cũng chẳng có bao nhiêu nghĩa lý, hao tổn tu vi cũng không thể giành được chiến thắng, kéo dài đi xuống người bất lợi sẽ là chính mình. Nên Tất Trường Xuân mới nhân dịp này nghỉ tay. Hảo, hảo, hảo. Kim Thái liên tục quát lên ba tiếng hảo, dường như giận quá mà hóa thành cười, thân hình trôi nổi giữa không trung giang rộng song trường ra, ôm trọn thiên địa, cất cao giọng nói: tiên giới này là của ta, tiên giới này là của ta, không một người nào có thể cướp đi. Tòa tiên cung này cũng chính là thế giới của ta, trong thế giới của ta những kẻ cuồng đồ đều phải đền tội. Chương 1090 Đại hôn chi thương 6. Thanh âm vừa dứt, cả tòa tiên cung nguy nga đồ sộ, hốt nhiên bộc phát ra kim quang nổ xạ vấn thiên, trên không trung lan tỏa ra tầng tầng sóng lãng, cuồn cuộn bay về bốn phương tám hướng phía cuối chân trời. Khí thế chấn thiên hám địa như vậy, làm cho người ta cảm giác như Kim Thái đang muốn xé rách màn trời bình thường. Nguyên bản trưởng môn các phái đứng ở bên ngoài tiên cung quan sát náo nhiệt, đều nhất tề hoảng hốt. Uy lực bá đạo bỗng dưng bùng nổ ra trước mắt, muốn tránh cũng không còn kịp. Cơ hồ tất cả đều liều mạng phát trường ra, ngăn cản tầng tầng sóng xung kích ùa đến. Oanh oanh oanh, bốn phía xung quanh tiên cung nổ vang, xen lẫn theo vô số thanh âm kêu rên thảm thống. Vạn Bác Thanh râu tóc dựng đứng lên, đang dùng cương khí hộ thân, mạnh mẽ bảo vệ vạn linh ngạnh kháng cùng làn sóng xung kích. Phía bên cạnh Long Thắng đồng dạng cũng dùng phương pháp này để bảo vệ Long Tiểu Tửu. Hai vị trưởng môn nhân này tu vi cao thâm xem như may mắn, còn những người khác thì không có kết cục tốt như vậy. Gần ngàn trưởng môn trong đám người nháy mắt đã bị làn sóng xung kích miều sát, huyết vụ nổ tung thành một đoàn, ngay cả xương cốt cũng đều không thể tìm thấy. Còn những người khác thì hung hăng phun ra một ngụm tiên huyết, chậm rãi rơi xuống bên dưới mặt đất, cũng không hiểu còn sống hay là đã chết. Tiên đế nổi giận, máu chảy thành sông. Vạn Linh cùng Long Tiểu Tửu thân hình run như cầy sấy, hai người thoáng liếc mắt đánh giá lẫn nhau. Nếu không phải có trưởng môn họp lực bảo vệ, hai người sớm đã tiêu vong, ngay cả xương cốt đều không tìm thấy rồi. Hai nữ nhân lúc này đã không còn tâm tình xem nữa, cao thủ đứng đầu giao chiến động một chút đều liên lụy tới rất nhiều người. Quả thực là vô cùng đáng sợ. Căn bản không phải những người có tu vi nông cạn như hai nàng có thể đứng gần quan sát náo nhiệt. Nhưng đối với những người có tu vi như Vạn Bác Thánh mà nói, cơ hội ngàn năm một thủ lần này làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Có lẽ hôm nay quan sát đối chiến xong, ngày mai về nghiền ngẫm lập tức có thể đột phá tu vi. Hiển nhiên là vẫn muốn chạy đến quan sát náo nhiệt. Phía bên kia, Dược Thiên Sầu đồng dạng cũng thất điên bát đảo. Cả người và Kim Quang Tán đều bay ngược ra phía sau thêm mấy chục thước mới dừng lại. May mắn là Thanh Nương có tu vi tiên đế sơ kỳ chống đỡ. Nếu không hắn chỉ sợ không chết thì cũng phải trọng thương. Kim Quang trùng thiên, nhanh chóng lùi về bao trùm lấy tiên cung. Chỉ thấy tòa tiên cung khổng lồ, giống như trong nháy mắt bị một chiếc bát lưu ly chụp xuống. Khí thế vừa lui về, Dược Thiên Sầu liền khẩn cấp muốn đến gần quan sát. Nếu không bằng vào tu vi của hắn căn bản là vô pháp nhìn thấy rõ ràng từ xa. Nhưng Thanh Nương lại từ chối, nói rằng không muốn hai người đi bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lưu mạo hiếm như vậy. Những người đứng bên trong tiên cung thật ra đều không tổn thương cái gì. Chỉ cảm giác tòa tiên cung và kim thái cùng gắn kết thành một khối mà thôi. Khắp mọi nơi đều tràn ngập chân khí uy nghiêm lầm lấm của kim thái. Mỗi cái sơ chân nhấc tay đều khiến cho tiên cung phải chao đảo. Tựa hồ như có khả năng quyết định sinh tử của bất cứ người nào đang đứng trong này. Giờ khắc này, những người đứng bên trong tiên cung rốt cuộc đã khắc sâu lý giải lời nói hùng hồn lúc trước của Kim Thái. Quả nhiên là đúng như hắn nói. Tiên cung này là thế giới của ta. Trong thế giới của ta, những kẻ cuồng đồ to gan đều phải đền tội. Vong Tình đứng trên đỉnh tiên cung vẫn mang theo bộ dáng thờ ơ. Những biến cố phát sinh trước mắt căn bản là không thể nào khiến cho hắn mở hai mắt ra. Minh Hoàng Bạch Khải đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn Kim Thái đang phiêu phù u vinh quy quy e nơ không trung, hai mắt lóe ra tinh quang, sau đó lại quẳng ném về phương hướng của Tất Trường Xuân. Đám người xung quanh tuy trong lòng cảm nhận được cỗ lực lượng uy áp khủng bố của Kim Thái, nhưng lại không biết rằng Tất Trường Xuân cả thể xác lẫn tinh thần đều phải hóng chịu cỗ lực lượng uy áp vô cùng vô tận. Dưới uy áp cường hãn, hắn cơ hồ là không thể nhích động chân tay. Chỉ gian nan vận khởi một thân tu vi lên ngạnh kháng. Kim Thái ung dung khoát tay áo. Quảng trường Hoàng Kim bị trận chiến lúc trước phá hủy hỗn loạn thành một đoàn. Nhưng lúc này trông đã rực rỡ hẳn lên, lại khôi phục nguyên dạng như thường ngày. Theo sau, hắn vươn tay huy trào ra. Ở dưới trọng áp dày vò, Tất Trường Xuân nhất thời không chịu nổi. Phúc một tiếng phun ra một đoàn tiên huyết. Cả người như lưu tinh bị Kim Thái huy trào hút về phía này. Căn bản là không còn năng lực chống cự. Cuồng đồ lớn mật, dám khinh nhờn bản tôn, ngươi đã biết tội của ngươi hay chưa? Thanh âm uy nghi của Kim Thái cuồn cuộn ở trong đất trời. Tất Trường Xuân toàn thân nặng nề giống như một tòa sơn thiết, chậm rãi ngẩng đầu lên, gian nan nói. Hoang đường lớn mật, dưới pháp giá bản tôn còn không mau quỳ xuống đáp lời. Kim Thái phất tay về phía trước, thân hình của Tất Trường Xuân liền rơi xuống bên dưới mặt đất, tạo thành một tiếng nổ rung trời. Cả tòa tiên cung đều chao đảo lắc lư. Tất Trường Xuân hai chân lún sâu xuống dưới mặt đất, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng thà chết vẫn ngạnh kháng không chịu quỳ gối. Chúng nhân bốn phía xung quanh chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi âm thầm kinh hãi. Tiên đế quả nhiên là cường hãn. Khi tức giận lên, Tất Trường Xuân lúc trước nhìn như khủng bố, mà giờ khắc này căn bản lại không có lực hoàn thủ. Sở dĩ chậm chạp không giết hắn, chúng nhân xem như đã nhìn ra Kim Thái hiển nhiên là đang muốn vãn hồi lại thể diện lúc trước bị người này tổn thương. Lúc này Kim Thái mang theo diễn cảm ăn trên ngồi trước, coi rẻ chúng sinh, hờ hững nói: không phải ngươi có khả năng mượn dùng oai lực của đất trời đối kháng với bản tôn sao? Ở trong thế giới của ta, đừng hòng muốn khai thông lực lượng trong đất trời, còn không mau quỳ xuống tạ tội. bản tôn cao hứng, sẽ ban thưởng cho ngươi một cái chết thống khoái. Sau khi thuyết phục một hồi, rốt cuộc thanh nương mới đồng ý tới gần để quan sát. Dược Thiên Sầu vừa chứng kiến cảnh tượng này, đang muốn phóng xuất ra tử hỏa, thì đã thấy quang ảnh âm dương ngư theo trong nội thể của Tất Trường Xuân bừng lên, làm cho hắn không khỏi ngẩn ra. Chỉ dựa vào ngươi còn chưa thể quyết định nổi sinh tử của lão phu. Tất Trường Xuân hừ lạnh một tiếng, âm dương ngư bơi xung quanh người chậm rãi nâng hắn lên, hai chân hãm sâu dưới mặt đất cũng rút ra, hướng không trung lao vút đi. Kim Thái sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc cũng không còn tâm tư bày ra tác phong đế vương đáng kinh tởm. Rất nhanh đã nâng tay ngưng tụ ra một chiếc kim thủ khổng lồ, không chút chần chừ hung hăng chảo tới. Đúng lúc này, âm dương ngư đột nhiên hóa thành thái cực hình đồ, đem Tất Trường Xuân bao vây xung quanh. Chào thủ hoàng kim vẫn kích sát tới, có vẻ như là hận không thể trực tiếp bóp nát Tất Trường Xuân ra thành từng mảnh vụn. Nhất động phân âm dương, như phong tử bế, bất động càn khôn. Thanh âm ung dung ngâm sướng của Tất Trường Xuân quanh quẩn ở trong đất trời. Âm dương thái cực hình đồ lúc này hồn nhiên xoay tròn xung quanh thân mình của Tất Trường Xuân, khiến cho trảo thủ hoàng kim vô pháp xâm nhập. Dưới tình huống bất đắc dĩ, trảo thủ hoàng kim liền hóa thành quyền đầu, nhắm thẳng vào thái cực hình đồ mà hung hăng loạn đả. Oanh oanh, thanh âm chấn hám liên tục vang vọng lên giữa không trung. Nhìn động tĩnh kinh người như thế, nhưng căn bản là không hề tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Tất Trường Xuân. Công kích thêm chốc lát, khiến cho Kim Thái có chút nổi giận lôi đình. Bất kể hắn ra tay như thế nào, đều vô pháp phá hủy được thái cực hình đồ. Dưới cơn giận dữ, Kim Thái đích thân nhào tới, quyền đấm chân đá trường khảm chỉ trào, còn thiếu điều nhào tới dùng răng cắn mà thôi. Minh Hoàng Bạch Khải đứng trước cửa sổ, nhãn tinh nhìn về phía Tất Trường Xuân đã ngưng trọng hẳn lên. Hắn biết rõ lực lượng của Kim Thái cường hãn đến mức nào, so sánh với chính mình còn muốn mạnh hơn vài phần. Nhưng không nghĩ tới, hết thảy chiêu thức đều bị Tất Trường Xuân thoải mái hóa giải như thế. Trực giác nói cho hắn biết, âm dương đồ hình kia có thể là một món bảo bối gì đó. Tất cả chúng nhân đều kinh ngạc khi nhìn thấy Tất Trường Xuân đứng nguyên hứng đòn. Nhãn tình ngắm nhìn âm dương đồ hình dần dần cũng trở nên nóng bỏng, đang nghiền ngẫm xem rốt cuộc nó là cái bảo vật xa xưa gì, cư nhiên có khả năng ngạnh kháng lại công kích dày đặc của tiên đế mà không chút sức mẻ gì. Không thể nghi ngờ đây chính là một món pháp bảo phòng ngự cực phẩm a. Nếu như rơi vào tay mình thì Kim Thái, trận chiến hôm nay sẽ dừng ở đây, ngày khác lão phu đến tất sẽ phá giải được kim quang thế giới này của ngươi. Bỗng nhiên Tất Trường Xuân quát lạnh một tiếng. Bản thân hắn cũng không có năng lực làm gì nổi đối phương. Dù sao mục đích biến hôn lễ của Kim Thái thành tang lễ cũng đã hoàn thành, tiếp tục dây dưa thêm xuống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cho nên khu sử gia thái cực hình đồ muốn rời khỏi nơi này, bước vào trong thế giới của ta còn muốn chạy ư? Không đơn giản như vậy đâu. Kim Thái thần tình dữ tợn, lắc mình chắn trước thái cực hình đồ của Tất Trường Xuân. Thế giới của ngươi thì đã làm sao? Tất Trường Xuân diễn cảm lạnh nhạt nói. Hay là lực phá hoại của ngươi còn mạnh hơn chư thiên kết giới sao? Lão phu cước đạp âm dương, tạo hóa thiên vạn, bất động càn khôn, ngươi có năng lực gây khó dễ được cho ta sao? Lão phu muốn rời đi, ai có thể ngăn cản? Khẩu khí thật lớn. Kim Thái cười lạnh, vung tay lên, năm ngón tay chộp xuống dưới mặt đất. Chỉ thấy tòa tiên cung đang phiêu phù giữa không trung, bỗng nhiên lắc lư dữ dội. Bất thình lình, một chiếc hoàng kim đại bổng xé đất lao ra, trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay của tiên đế Kim Thái. Tất Trường Xuân trông thấy chiếc bổng nằm trong tay đối phương tản mát ra kim quang huyền ảo, đôi con ngươi trong mắt cấp tốc co rút lại, khẽ gật đầu nói: xem ra đây chính là binh khí bảo bối của ngươi rồi. Kim Thái cơ hồ là không nói hai lời, vung bổng hoành ra, lấy xu thế lôi đình đánh tới. Nhưng kết quả vẫn không khác lúc trước bao nhiêu. Mỗi khi đánh gần trúng đối phương thì luôn bị trượt ra ngoài. Coi như đánh trúng vào thái cực hình đồ, thì lực lượng phản phệ càng cường đại hơn. Điều này khiến cho bản thân hắn không sao tưởng tượng nổi. Đến lúc này, hắn mới hiểu ra cái hình đồ âm dương kia đích xác là không thể cậy mạnh phá hủy. Mắt thấy trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp ngăn cản đối phương bỏ trốn, dưới tình huống cấp bách đành phải quay đầu nhìn lên tầng lầu. Trong tiên cung, cắn răng quát: Bạch Khải, nếu hôm nay không diệt trừ được gã cuồng đồ này, ngày khác ta cùng ngươi đều sẽ có hậu hoạn khôn lường. Ngươi còn muốn đứng xem náo nhiệt tới khi nào nữa đây?